Là tôi, anh ai? Hứa Tường Lân khí thế rất đủ nói. Tôi là Hứa Tường Lân của sân bay thành phố Hạ Hưng, chồng cô quấy rối tại sân bay, mắng chửi người, còn ra tay đánh người, cũng không có hối cải nhận sai, tình huống vô cùng ác liệt, đây là nhiễu loạn trật tự sân bay. Tôi đã cho người của đồn công an sân bay khống chế hắn, hắn nói cô công tác tại thành phố Hạ Hưng, lần này là tới thăm cô, vậy cô đến đây một chuyến, người nhà đến đây lính người. Giọng nữ nói, không bị thương chứ? Hứa Tường Lân nhìn Đồng Học Bân. Hắn không có thương tổn. Giọng nữ thản nhiên nói. Tôi là hỏi các ngươi có bị thương không? Hứa Tường Lân ngẩn ra. Trong lòng nói cô vợ này hỏi cái gì vậy? Cô không hỏi xem chồng cô có chuyện hay không, còn hỏi người khác có bị thương không? Cái này là cái gì thế? Tay của đồng chí có xung đột với hắn bị bẻ một chút, cô lập tức đến đây. Giọng nữ nói. Tôi không có dư thời gian, anh nói thẳng chuyện này đi. Hứa Tường Lân hắc một tiếng, cũng tức giận, nói. Cô không dư thời gian, chúng tôi dư thời gian hả? Tôi gọi điện thoại là thông báo cô tới sân bay một chuyến, không phải thương lượng với cô. Trong điện thoại không có cách nào nói cô đến đây, không đến chồng cô ngày hôm nay không có khả năng đi ra. Giọng nữ rất thanh nhã. Thật sao? Hứa Tường Lân không nhịn được nói. Cái gì thật sao không thật sao? Sao nói chuyện với cô lại lao lực như thế? Cô không hiểu ý của tôi sao? Chồng cô đánh người. Cô đến đây xử lý. Có khó lý giải như vậy sao? Hứa Tường Lân cảm giác không thể nói chuyện được người phụ nữ này. Làm sao vậy Hứa chủ nhiệm? Gã phó đồn trưởng hỏi. Hứa Tường Lân đem điện thoại đưa qua. Lão Chu, ông nói với cô ấy đi. Phó đồn trưởng gật đầu tiếp nhận điện thoại mặt nghiêm lại. Người nhà của Đồng Học Bân. Tôi là người của đồn công an sân bay. Cô lập tức tới sân bay. Lập tức. Nói xong thì cúp điện thoại quay đầu bĩu môi với Hứa Tường Lân. Loại người nhà này không cần khách khí với bọn họ, thấy nhiều rồi. Hứa Tường Lân bật cười. Hứa Đông cũng rất thống khoái. Thế nhưng khiến cho rất nhiều người đều không nói gì chính là Đồng Học Bân ngồi ở chỗ kia lại có thể như bọn họ, không nhịn được bật cười một tiếng còn phủi phủi tay. Trình Phi thấy hắn như vậy thì căm tức, nghiêm túc chút. Đồng Học Bân nhìn gã nói, ông cũng là đương sự còn ồn ào với tôi. Ông thành người của đồn công an khi nào? Giọng càng lúc càng lớn, đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Xa xa có mấy người dân chúng xem náo nhiệt vừa nghe thì cười khúc khích vui vẻ. Hắc! Trình Phi chỉ vào mũi hắn, người này thật sự quá có thể đổ thêm dầu vào lửa. Hứa Tường Lân nói. Trình cục trưởng. Ngài không cần để ý đến hắn, hắn trước đây cũng là cái đức hạnh này, ngài ngồi một chút, chờ vợ hắn tới xử lý. Đồng Học Bân nói. Bất quá tôi vừa rồi đã nói. Vợ tôi tương đối bận cũng không biết lúc nào có thể tới, hơn nữa mặc kệ cô ấy có tới hay không, tôi đều vẫn là yêu cầu trước đó, khiến cho cục trưởng Trình Phi gì gì đó xin lỗi tôi, đem túi của tôi nhặt về, đem đất phủi sạch sẽ, còn có Hứa khoa trưởng và Chu phó đồn trưởng gì gì đó, chuyện tình đã sớm rất rõ ràng, tôi không tin trong băng ghi hình không có hình ảnh ai động thủ trước, nhưng các người vừa đến liền kết luận. Rõ ràng che chở cho gã họ Trình kia còn áp dụng biện pháp khống chế tôi. Đối với gã các người cả đám nịnh bợ như cháu trai. Đối với cái này, tôi biểu thị rất không lý giải, cũng rất tức giận các người cũng phải xin lỗi tôi. Ừ, tôi đại khái cũng là những yêu cầu này, các người làm xong tôi sẽ vỗ mông đi, bằng không các người cũng không cần khống chế tôi, không cần hai người cảnh sát này nhìn tôi nói rõ ràng cho các người biết. Không có được lời xin lỗi tôi muốn, ai muốn tôi đi tôi cũng không đi. Trình Phi giận dữ cười ngược. Tốt, vậy cậu ở lại đi, tôi cũng nói rõ ràng với cậu, không xin lỗi tôi, một bước cậu cũng đừng nghĩ ra sân bay. Đồng Học Bân ngược lại vui vẻ nói. Còn muốn giam tôi? Tới đi. Vươn tay lên trước mặt bọn họ giơ. Tốt nhất là còng tay lại đi, nhìn có khí thế. Mọi người, Mẹ nó loại người nào thế? Sao thấy quan tài cũng không đổ lệ? Bắc Kinh có một câu thổ ngữ để hình dung phần lớn người Bắc Kinh. Câu thổ ngữ này miêu tả tính cách của Đồng Học Bân vô cùng nhuần nhuyễn, to mồm bất tận. Thằng nhãi này cũng là một người như thế. Thích thì nhích, cái gì cũng đều không quan tâm đến. Đồng Học Bân chân bắt chéo, ngay cả là bị cảnh sát vây bắt, bị người phụ trách của sân bay nhìn chằm chằm, bị 5-6 nhân viên công tác sân bay mắt lạnh nhìn. Nhưng Đồng Học Bân trên người vẫn có phong phạm của một kẻ to mồm bất tận, nhìn qua hắn ngược lại còn khí thế hơn so với người khác. Trịnh Phi nhíu, nói khẽ với Hứa Tường Lân. Hắn đang làm gì? Cũng là một cán bộ nhỏ, là nhân viên công vụ. Hứa Tường Lân nói nhỏ. Chu phó đồn trưởng cũng chen qua, cười nói. Tên nhóc này là khẩu âm kinh thành. Thật đúng là không giống với người khác, đều lúc này còn to mồm. Hứa Tường Lân nói. Hắn cũng là biết nói một chút. Chờ cũng là chờ, bọn họ liền trò chuyện với nhau. Đại khái qua hơn 10 phút, một người nhân viên công tác sân bay hoang mang từ xa xa chạy tới, thở cũng không kịp thở. Hứa chủ nhiệm. Hứa chủ nhiệm. Tạ bí thư tới cửa. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1562. Tôi chính là vợ hắn. Khu nghỉ ngơi. Hứa Tường Lân và Chu phó đồn trưởng đang trò chuyện cùng Trình Phi. Hứa Tường Lân thuận tiện đem con trai Hứa Đông giới thiệu cho Trình Phi, khiến cho hắn gọi chú Trình. Hứa Tường Lân cùng Trình Phi coi như nhận thức, cũng tiếp xúc qua vài lần, nhưng cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Cách này vừa lúc khiến cho Hứa Đông tiếp xúc nhiều với lãnh đạo, đối với đứa nhỏ sau này phát triển cũng có lợi, cũng không thể để cho con trai cả đời ở tại sân bay. Lần này áp tâm Đồng Học Bân, Hứa Tường Lân không chỉ là vì hận cũ, cũng có ý muốn kéo gần quan hệ với Trình Phi. Theo ông ta thấy đây là chuyện tốt nhất tiến xong điêu, cho nên cũng mặc kệ bên này trò chuyện với Trình Phi bọn họ. Đang nói hăng say, lại bị một người nhân viên công tác chạy tới cắt đứt. Cái gì mà Tạ bí thư tới? Sao lại hoang mang như thế? Làm sao vậy? Hứa Tường Lân hờn giận nói. Người nọ thở hổn hển. Xe của Tạ bí thư đến bên ngoài. Hứa Tường Lân nhìn hắn. Tạ bí thư. Tạ bí thư nào? Người nọ vội la lên. Cũng là Tạ bí thư mới tới. Hắn không dám gọi thẳng tục danh, thấy Hứa Tường Lân còn không có phản ứng, vội bỏ thêm một câu. Tạ bí thư thị ủy. Cái gì? Bí thư thị ủy. Người đứng đầu mới tới của thành phố Hạ Hưng. Hứa Tường Lân rốt cuộc nghe hiểu, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Trình Phi và Chu phó đồn trưởng cũng rõ ràng, hít vào một hơi. Hứa Tường Lân lập tức nói. Tạ bí thư là muốn đi công tác. Sao tôi không biết? Bọn họ là sân bay nhỏ, bí thư thị ủy nếu như tìm người đặt vé máy bay, Hứa Tường Lân không có khả năng không nhận được tin, nhưng ông ta một chút tin tức cũng không biết. Hơn nữa Tạ bí thư vừa tiền nhiệm, mấy ngày này khẳng định có không ít công tác phải bận, sao có thể đi công tác? Đi công tác cũng sẽ không ngồi máy bay, nhiều lắm là đi trong tỉnh, ngồi xe là được, tới sân bay để làm gì? Người nhân viên công tác nói. Hình như không phải đi công tác, Tạ bí thư một mình lái xe tới. Cũng không đem hành lý, xe đều dừng bên ngoài, ngay cả bãi đỗ xe cũng không tiến vào. Hứa Tường Lân trong lòng bồn chồn nói. Là Tạ bí thư thông báo cho cậu. Không phải. Người nhân viên công tác nói. Là tôi nhận ra cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên nhanh chóng báo cáo với ngài một chút. Ngài xem làm sao bây giờ? Chu phó đồn trưởng nghi hoặc nói. Là thị sát sao? Hứa Tường Lân nghi hoặc nói. Nhưng sao không mang lãnh đạo khác? Cậu xác định chỉ một mình Tạ bí thư? Chu phó đồn trưởng hỏi. Người nhân viên công tác khẳng định nói. Tôi thấy rất rõ ràng. Chỉ một mình Tạ bí thư là chính cô ta lái xe tới. Hứa Tường Lân suy nghĩ nói. Chẳng lẽ là vi hành? Nhưng nghĩ không rõ ràng cũng không nghĩ nữa. Người đến đâu rồi? đã sắp vào phòng khách. Người nọ chỉ xa xa, nói. Ở bên kia, chúng ta có phải là nên nghênh tiếp một chút? Hứa Tường Lân lắc đầu nói. Không thể quá long trọng, nếu như là vi hành Tạ bí thư khẳng định không thích như vậy, nhưng không tiếp lại. Nếu đã biết, nhiều người như vậy cũng nghe được. Bọn họ muốn làm bộ không biết cũng khó, vì vậy Hứa Tường Lân quyết định thật nhanh nói. Cậu lập tức thông báo lãnh đạo sân bay một chút, sau đó còn có phòng ban khác, khiến cho tất cả mọi người có chuẩn bị, đem chuyện trong tay phụ trách tốt. Ngàn vạn lần đừng làm ra sai lầm, tinh thần diện mạo đều lấy ra cho tôi, chỗ ai nếu như bị Tạ bí thư tra ra vấn đề. Tôi tìm người đó. Biết chưa? Người nọ đáp. Rõ ràng Hứa chủ nhiệm. Nhanh đi, nếu không sẽ không kịp. Hứa Tường Lân phân phó nói. Người nọ vội vàng vừa gọi điện thoại vừa đi. Bỗng nhiên thấy có một túi ni lông bị vứt trên mặt đất. Hắn nhanh chóng khom lưng nhặt túi ni lông lên ném vào thùng rác, đồng thời hô một tiếng với nhân viên của sân bay, mọi người vừa nghe cũng như lâm đại địch. Mau mau! Chỗ đó bị dơ. Trên mặt đất có cái gì? Lau kính đi. Cái này ai phụ trách? Nhân viên công tác của sân bay cũng nhất thời bận rộn. Cái sân bay này tuy rằng không phải thuần túy là quản lý ngang, nhưng đây chính là sân bay của thành phố Hạ Hưng, quyền nói chuyện của cấp trên vẫn là cực lớn. Hơn nữa nói cho cùng, cái sân bay này vốn cũng là do chính phủ địa phương đi qua quan hệ tiêu hao tài chính thành lập nên có quyền quản lý. Cho nên đừng nói là Hứa Tường Lân chính là người phụ trách cao nhất của sân bay, cũng là phải xem sắc mặt của Tạ bí thư. Chu phó đồn trưởng cũng có chút khẩn trương. Dù sao chỉ an của sân bay là gã phụ trách, Tạ bí thư đích thân tới thì sát, xảy ra vấn đề gã cũng có trách nhiệm. Trình Phi sau khi kinh ngạc một chút cũng không nói cái gì, gã là người của cục nông nghiệp, chuyện của sân bay không quan hệ với gã, có thì sát cũng không chuyện của gã, cho nên gã thật ra là dễ dàng nhất. Lão Chu, Hứa Tường Lân nhìn về phía gã ta. Chúng ta đi ra ngoài nghênh một chút. Được. Chu phó đồn trưởng gật đầu một cái, mặc kệ chuyện gì, bọn họ khẳng định phải đón tiếp. Tạ bí thư, một phụ nữ mới hơn 30 tuổi, lúc điều nhiệm của cô ấy khiến cho rất nhiều người đều có chút không phục, nhất là những lãnh đạo có lai lịch, thậm chí rất nhiều cán bộ phía dưới cũng từ bề ngoài khuyên quốc khuyên thành của Tạ bí thư với độ tuổi còn trẻ mà coi thường nàng, thế nhưng mới qua 2 ngày. Một người cán bộ kỳ cựu của thành phố chống đối Tạ bí thư đã bị xung quân xuống phía dưới, nếu như là cán bộ bình thường còn chưa tính, đó chính là một người có tư cách ở thành phố Hạ Hưng, cũng làm ra không ít thành tích, tư lịch rất dày, nhưng Tạ bí thư không chút do dự đem người nọ đánh trở về nguyên hình, thị trưởng cũng chỉ có thể nhắm một con mắt làm ngơ, mọi người lần này mới thu hồi khinh thường chi tâm đối với bí thư thị ủy. Một phụ nữ có thể hạ thủ quả quyết như thế, hung ác như thế, hiển nhiên không phải là một người tốt làm gì, nhưng mà, sau khi làm xong những cái này, Tạ bí thư trong cuộc họp thường ủy vẫn là biểu tình cười tủm tỉm từ đầu đến cuối, cũng khiến cho không ít người cảm thấy nổi da gà. Hứa Tường Lân và Chu phó đồn trưởng mang theo người chuẩn bị đi ra. Thế nhưng không đợi bọn họ bước đi, đối diện trong đám người đã vang lên tiếng đúc đúc của giày cao gót. Sau đó, một người thiếu phụ tướng mạo cực kỳ xinh đẹp liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỗ đó có hơn 10 người, xung quanh tất cả đều là hành khách xuống máy bay hoặc là chuẩn bị qua cửa kiểm tra. Nhưng mặc kệ bị người chặn bao nhiêu, đoàn người căn bản không bao phủ được người này. Mái tóc dài dường như bay giữa không trung có thể kéo lấy ánh mắt mọi người, khuôn mặt, vóc người, khí thế, khí chất cả người cô ấy thật sự quá nổi, muốn không thấy cũng khó. Tạ bí thư tới. Nhân viên công tác của sân bay sắc mặt đều căng thẳng. Mọi người gặp qua trong TV trên cơ bản đều nhận ra cô ấy. Hứa Tường Lân cũng căng thẳng, bất quá chỉ một chút rồi cũng bình tĩnh xuống. Tuy rằng Tạ bí thư không có bất luận thông báo gì đến sân bay thì sát có chút đột nhiên, nhưng ông ta tự nhận rằng bọn họ bên này công tác vẫn là đúng chỗ, cũng không sợ bị tra, huống hồ thấy Tạ bí thư một mình tới, không chừng là tới làm việc. Bí thư, Tạ bí thư, Hứa Tường Lân và Chu phó đồn trưởng bước lên nghênh tiếp. Người phía sau cũng thưa thớt đi tới, vẻ mặt cung kính. Nữ bí thư thị ủy mới tiền nhiệm nhìn bọn họ một chút, ánh mắt nhìn lướt qua trong đại sảnh. Xin chào Tạ bí thư, tôi là người của sân bay. Hứa Tường Lân nhanh chóng nói. Ngài là. Nếu như là đi công tác, tôi lập tức an bài vé máy bay cho ngài. Người phụ nữ lắc lắc tay. Ai gọi điện thoại? Hứa Tường Lân sửng sốt, gọi điện thoại. Cái này không phải nói giỡn hay sao? Ai dám cho ngài gọi điện thoại? Cái chỗ nhỏ như sân bay bọn họ, nào dám trực tiếp liên hệ bí thư thị ủy? Cho bọn họ gan báo cũng không có khả năng. Hơn nữa ngay cả số điện thoại của ngài chúng tôi cũng không biết, gọi điện thoại cái gì. Tuy rằng Hứa Tường Lân cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, nhưng căn bản không suy nghĩ nhiều. Điện thoại. Hứa Tường Lân nói. Không có. Lãnh đạo sân bay gọi. Cũng sẽ không, không ai nói qua ngày hôm nay Tạ bí thư muốn tới. Chu phó đồn trưởng trong lòng nói chẳng lẽ là có người gọi điện thoại nặc danh cử báo chuyện gì. Mới chọc đắc bí thư thị ủy chạy tới. Nhưng như vậy cũng không đúng. Bên này căn bản là không có đại sự gì, sao có thể làm phiền bí thư tự mình đi một chuyến. Người ta đó chính là người đứng đầu, sẽ không nhàn dối như thế. Chẳng lẽ là cử báo đại sự gì? Làm cho bí thư thị ủy đều phải buông công tác đến đây một chuyến. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc ai gọi điện thoại cho Tạ bí thư? Xung quanh một ít nhân viên công tác sân bay cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc. Suy nghĩ của Hứa Tường Lân cùng Chu phó đồn trưởng không khác biệt lắm, cũng nghĩ có thể là có người cử báo cáo đen trạng, hơn nữa thấy biểu tình híp mắt của Tạ bí thư, chuyện tình khẳng định còn không nhỏ. Tạ bí thư, chúng tôi ở đây tất cả đều bình thường, tôi cũng không biết điện thoại cái gì, cái này, nếu không tôi và các đồng chí của sân bay cùng ngài đi thì sát một chút. Người phụ nữ nhìn ông ta. Tất cả bình thường. Hứa Tường Lân chớp chớp mắt, nói. Đúng vậy. Người phụ nữ nhìn về phía vài người cảnh sát ở khu nghỉ ngơi. Chuyện gì xảy ra? Trình Phi lúc này cũng nhanh chóng khách khí chào đón, chào hỏi. Tạ bí thư. Người phụ nữ hiển nhiên cũng nhận thức gã, gật đầu. Ừ. Hứa Tường Lân lập tức giải thích nói. Là như thế này Tạ bí thư. Chỉ đồng học Bân, loại sự tình này ở sân bay mỗi ngày hầu như đều phát sinh vài lần, ma sát xung đột thậm chí đánh người mắng chửi người, cái này tại trường hợp công cộng đều không thiếu được. Hơn nữa người ở sân bay phức tạp như thế, càng bình thường như ăn cơm, Hứa Tường Lân căn bản không coi cái này là đại sự, chỉ là Tạ bí thư hỏi, ông ta phải giải thích một chút. Là một ít tranh cãi, người này nhiễu loạn trật tự sân bay, mắng chửi người. Ra tay đánh người thiếu chút nữa làm Trình cục trưởng bị thương, cuối cùng còn không thừa nhận động tay trước, cũng không xin lỗi, tình huống rất ác liệt, ảnh hưởng vô cùng không tốt, chúng tôi khống chế hắn bắt đi, sở dĩ tụ nhiều người như vậy cũng là sợ hắn động thủ lần nữa, chúng tôi vừa gọi điện thoại cho vợ hắn, đang chờ người nhà hắn đến đây tiếp người, lúc này đã nửa ngày cũng không có tới. Đồng học Bân cười cười, bỗng nhiên đứng lên, phất tay chào hỏi bên kia. Người phụ nữ nhìn hắn quay lại đám người Hứa Tường Lân, Trình Phi và Chu phó đồn trưởng nói. Vậy các người không cần chờ. Hả? Hứa Tường Lân khó hiểu nói. Không cần chờ. Nhân viên công tác sân bay cũng không rõ ràng lời này của Tạ bí thư là có ý gì. Chỉ thấy người phụ nữ dùng một ngón tay chỉ đồng học Bân chậm rãi nói ra một câu kinh người. Tôi chính là vợ hắn, các người có chuyện gì cứ nói với tôi đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1563. Vợ nổi bão. Trong đại sảnh. Nhân viên công tác sân bay đều tụ ở bên cạnh. Thế nhưng lời này của Tạ bí thư vừa ra, bầu không khí lúc đầu lộn xộn tựa như đột nhiên tiến vào môi trường chân không, âm thanh lập tức tĩnh xuống, lặng ngắt như tờ. Hả? Ngài? Ngài nói cái gì Tạ bí thư? Hứa Tường Lân và Chu phó đồn trưởng bọn họ không có phản ứng. Còn có rất nhiều người cũng vậy, cảm thấy mình có thể là nghe lầm. Tạ bí thư chỉ Đồng Học Bân bên kia đứng lên. Không phải là các người gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đến đây đón chồng tôi sao? Tôi tới rồi, chuyện gì nói đi. Cái gì? Chồng ngài. Mọi người mới biết là không nghe lầm. Hứa Tường Lân, Hứa Đông hai cha con thiếu chút nữa đập đầu vào mặt đất chết. Đương sự Trịnh Phi và Chu phó đồn trưởng cũng là cả kinh suýt nữa hộc máu. Nhân viên công tác sân bay xung quanh cũng vậy, không ai ngoại lệ, tất cả đều trợn tròn mắt. Ai ra, cái này là cái gì thế? Người thanh niên to mồm bất tận, vừa rồi, vừa nhìn cũng là 25-26 tuổi, tính cách vừa tệ vừa thối, tướng mạo bình thường. Hình như căn bản là không có bất luận ưu điểm gì, nhưng Tạ bí thư đâu? Bí thư thị ủy hơn 30 tuổi, còn có vóc người cực kỳ tiêu chuẩn, khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành đến dọa người, tính cách trầm ổn, khí chất cũng có một loại mị lực cá nhân rất thành thục và lực uy hiếp. Cái này, hai người này sao con mẹ nó có thể là hai vợ chồng hả? Nghe được cái sự thật kinh người này, rất nhiều người hai mắt tối sầm, thế giới quan nhiều năm hình như sụp đổ. Đồng Học Bân đi tới. Tới rồi. Lúc đầu hai cảnh sát khống chế hắn cũng choáng váng, sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám. Tạ bí thư nhìn hắn, ừ một tiếng. Không có việc gì chứ? Đồng Học Bân cười nói. Không có việc gì, anh không nặng tay. Tạ bí thư khẽ gật đầu. Vậy đi. Nếu như người bình thường tại trường hợp này, nghe được người vợ lúc hỏi chồng không có việc gì, đương nhiên sẽ nghĩ là hỏi chồng có bị thương hay không hoặc là có xảy ra việc gì không. Nhưng Đồng Học Bân lại biết vợ hỏi không phải là cái này, bởi vì sức chiến đấu của Đồng Học Bân Tạ Tuệ Lan quá rõ ràng. Đừng nói mấy người cảnh sát này, cũng là đem toàn bộ cảnh sát của thành phố Hạ Hưng toàn bộ điều đến đây, có lẽ cũng không phải đối thủ của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân không có khả năng bị thương trong trường hợp nhỏ như vậy. Sau địa chấn bị đè bị chôn nhiều ngày như vậy, sau khi đi ra còn có thể tiếp tục đầu nhập vào công tác, như người không có việc gì, sức chiến đấu và năng lực chịu đòn của Đồng Học Bân đã trải qua rất nhiều lần kiểm nghiệm. Bị thương? Có hại? Đương nhiên không có khả năng. Người lý giải Đồng Học Bân đều biết, chỉ có chuyện thằng nhãi này đánh người khác, chứ tuyệt đối không có chuyện người khác đánh hắn phát sinh, trước đây không có, sau này cũng sẽ không có. Hứa Tường Lân rơi vào tình huống khó xử, mồ hôi rơi xuống như mưa. Chu phó đồn trưởng cũng liên tiếp lau mồ hôi, bọn họ lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Đồng Học Bân cho bọn họ dãy số, dĩ nhiên là của bí thư thị ủy. Hứa Tường Lân cùng Chu phó đồn trưởng lại có thể trực tiếp gọi điện thoại cho bí thư, còn không dùng ngữ khí tốt, phát hỏa với bí thư thị ủy, thậm chí còn ở trách cô ấy sau đó cúp điện thoại của bí thư thị ủy. Nghĩ tới đây, Hứa Tường Lân và Chu phó đồn trưởng đã có kích động từ trên lầu nhảy xuống, ruột đều hối đến xanh lại. Mẹ nó! Tên họ Đồng kia! Mày cũng quá cháu trai! Vợ mày là bí thư thị ủy mới tới. Sao mày không nói sớm? Hứa Tường Lân hận không thể bóp chết tươi Đồng Học Bân, lúc này mới nhớ lại ánh mắt dị dạng của Đồng Học Bân trước đó khi mình muốn số điện thoại của vợ hắn. Hứa Tường Lân thật sự muốn giết chết hắn. Thiếu đạo đức. Cái này con mẹ nó cũng quá thiếu đạo đức. Đây là muốn chỉnh chết chúng tôi mà. Trịnh Phi ở một bên cũng kinh hồn khiếp đảm lên. Vốn đang cho rằng bí thư thị ủy tới thị sát không có vấn đề gì với gã. Nhưng người vừa rồi gây xung đột với mình là chồng của bí thư thị ủy. Trịnh Phi mặt trắng bịch trong lòng cũng là lạnh xuống. Là cái loại lạnh lẽo vô cùng. Tiêu rồi. Cái này tiêu rồi. Trịnh Phi cũng suýt nữa chửi Đồng Học Bân ầm lên, cảm thấy người này quá con mẹ nó âm hiểm. Cậu nếu như là chồng của bí thư thị ủy, cậu nói sớm đi, cậu nhắc một câu cũng được. Nói vậy đám người Trịnh Phi cũng không phải kẻ ngu si, trên cơ bản đều có thể nhìn ra Đồng Học Bân có bối cảnh, không cha cũng cha. Nếu như là cha thì Trịnh Phi sao có thể gây xung đột với hắn, gã khẳng định đã sớm tránh đi. Ai ngờ tên họ Đồng này cứ giữ sắc mặt của thị dân, hùng hùng hổ hổ to mồm bất tận, đâu giống như người có bối cảnh có thân phận. Một chút cũng không lộ, kết quả Trịnh Phi lập tức bị hắn đâm, gã cho rằng tên họ Đồng này tuyệt đối là cố ý muốn đẩy mình vào chỗ chết. Một người bí thư thị ủy, một người lãnh đạo của cục nông nghiệp, đem ra bàn cân chênh lệch quả thật quá lớn. Trình Phi tại trước mặt Hứa Tường Lân đám người còn có thể lấy được tràng diện, tại trong mắt bọn họ cũng coi như là cán bộ có một chút thực quyền, còn nhận thức không ít lãnh đạo thành phố. Thế nhưng, so sánh với người đứng đầu một thành phố, gã biết mình căn bản ngay cả dám cũng không tính. Trình Phi ngay cả dũng khí gọi nhịp cùng bí thư thị ủy cũng không có, không thấy đã nửa ngày như thế, Trình Phi một câu cũng không dám nói sao. Chân gã đều có chút run run. Nhân viên công tác sân bay xung quanh biết Hứa chủ nhiệm và mấy người lãnh đạo đều đụng phải thiết bản, mở to mắt nhìn đám người Tạ bí thư. Không ai nói chuyện. Trong lúc nhất thời có cảm giác câm như hến. Tạ Tuệ Lan cũng không có hỏi Đồng Học Bân chuyện tình rốt cuộc là sao, làm sao phát sinh hoặc là làm sao xung đột, chỉ là nhàn nhạt híp mắt nhìn về phía đám người Hứa Tường Lân. Tôi nghe âm thanh, là ông gọi điện thoại sao? Được. Tôi hiện tại tới rồi, cái tranh cãi này xử lý như thế nào? Hơn nữa tôi nói một câu trước, tôi hiện tại tới đây với thân phận người nhà, cũng không liên quan đến cái khác, chuyện này nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế ấy. Nghe như vậy, Hứa Tường Lân thiếu chút nữa chửi má nó, ông ta đương nhiên sẽ không tin lời này của Tạ bí thư, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Sao có thể? Ngài đều tới. Đều đứng ở trước mặt ta. Tôi còn dám bắt chồng ngài. Tôi cho dù ăn gan hùng uống mật báo tôi cũng không dám. Tôi còn muốn sống nữa mà. Không có không có. Hứa Tường Lân cuống quýt nói. Cái này có thể là hiểu lầm. Chu phó đồn trưởng cũng vội vàng bổ cứu nói. Đúng đúng đúng vậy là hiểu lầm. Lúc này đến phiên Trình Phi bị đặt lên lò lửa thấy thế. Gã cũng chỉ có thể kiên trì nói. Thật ra cũng không có việc gì, cũng là va chạm nhỏ, chủ yếu là tôi sai, tôi sai. Tạ Tuệ Lan chậm rãi nói. Chồng tôi không đánh người. Trình Phi lau mồ hôi nói. Không có, cũng là có chút va chạm thân thể nho nhỏ. Vậy giống như là chuyện gì cũng không có. Tạ Tuệ Lan hỏi lại. Chu phó đồn trưởng lập tức nói. Đúng vậy, đã không có việc gì, sai, vẫn không có chuyện. Tạ Tuệ Lan à một tiếng, đột nhiên đôi mắt trăng non đang cười tủm tỉm lập tức lạnh xuống. Được, vậy nếu chuyện gì cũng không có thế các người khống chế chồng tôi làm gì? Cho tôi một lời giải thích. À, mấy người nhất thời nghẹn lời. Bí thư thị ủy nổi bão. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1564. Tự tìm. Buổi trưa. Nhân viên công tác sân bay không có một ai dám đi ăn hoặc là nghỉ trưa, đều chờ ở đây cùng người phụ trách nghe mắng. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Không người hé răng, đều xấu hổ cực kỳ. Tạ Tuệ Lan lạnh con ngươi cười dài nói. Nói. Hứa Tường Lân vội nói. Tạ bí thư, cái này là sai lầm của chúng tôi. Chu phó đồn trưởng phụ họa nói. Đúng vậy, vừa rồi không có điều tra rõ ràng, ngài phê bình rất đúng, là chúng tôi không làm tốt công tác điều tra. Lời này có chút ý một câu hai ý nghĩa, điều tra ông ta nói tức là chỉ tình huống xung đột phát sinh, vừa chỉ chuyện Đồng Học Bân là chồng của Tạ bí thư. Bí thư, tôi... Trình Phi cũng muốn giải thích. Tạ Tuệ Lan nhưng ngắt lời nói. Không điều tra được. Vậy hiện tại điều tra. Cái này. Hứa Tường Lân muốn nói lại thôi. Không biết trả lời ra sao. Vẫn là Trình Phi thấy rõ ràng. Thấy thế cũng là hung hăng cắn răng một cái. Tư thái hạ rất thấp nói. Không cần điều tra. Tạ bí thư, chuyện này toàn bộ là trách nhiệm của tôi. Tôi ở trên máy bay không cẩn thận. Hành lý đụng vào chồng ngài, thái độ của tôi cũng không được tốt, cho nên mới gây ồn ào. Cuối cùng xuống máy bay cũng là tôi không cẩn thận đụng phải Đồng tiên sinh một chút. Hắn đưa tay chỉ tôi còn đem tay hắn hất ra, coi như là tôi động tay trước. Trình Phi trong lòng rõ ràng chuyện này cho dù điều tra cũng là gã tương đối không chiếm lý. Dù sao cũng là gã trêu chọc Đồng Học Bân trước, Hơn nữa, thật ra căn bản cũng không cần phải điều tra, Tạ Bí Thư đứng ở chỗ này điều tra đã không có ý nghĩa. Trình Phi nhận thua. Gã cũng không thể không nhận. Không có biện pháp, ai kêu người ta là người đứng đầu. Đồng Học Bân trong lòng nói ông trở mặt rất nhanh, vừa còn cam đoan khiến cho tôi ngày hôm nay đừng nghĩ rời đi, trong nháy mắt thấy vợ của tôi thì ông liền mềm xuống. Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Chu Phó Đồn Trưởng. Xử lý như thế nào? Chu Phó Đồn Trưởng ừ một tiếng, len lén nhìn Trình Phi. Cái này, khổ khổ, là chúng ta không điều tra rõ. Nếu là Trình Cục Trưởng động tay trước, đồn công an chúng tôi khẳng định phải dẫn Trình Cục Trưởng trở lại điều tra một chút. Nhiễu loạn trật tự sân bay, ít nhất phạt tiền 200 đồng hoặc là tạm giam. Dứt lời, ông ta rất khách khí nhìn về phía Đồng Học Bân, thái độ cũng chuyển biến từ mới vừa rồi không coi ai ra gì trở nên rất cẩn thận. Đồng tiên sinh, ngài xem phí bồi thường tổn thất. Cái này thuộc về tranh cãi dân sự, đều có thể hiệp thương trong trình độ nhất định. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Tôi vừa rồi đã nói yêu cầu của tôi, đền tiền hay không đền tiền không sao cả, xin lỗi, đồng thời đem túi của tôi nhặt trở về. Trình Phi vừa nghe, nắm tay siết chặt cũng chỉ đành làm theo, chen đoàn người đi ra ngoài khom lưng nhặt cái túi trước đó bị gã đụng văng ra ngoài lên, vỗ nhẹ nhẹ bụi bặm trên mặt, thấy không sạch sẽ, lại lấy khăn giấy ra lau lau, cuối cùng mới cầm đưa cho Đồng Học Bân. Xin lỗi đồng tiên sinh. Đồng Học Bân nhìn nhìn gã, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận hành lý, bất quá ngoài miệng không buông tha. Nhân phẩm của ông rất đáng hoài nghi. Lúc đầu cũng là ông sai trước, ông còn không buông tha, làm khó dễ mọi cách, ông cũng quá để mắt chính ông rồi. Còn ồn ào ra tay với tôi. Tôi nói cho ông biết, con người tôi cái gì đều sợ, cũng là không sợ người khác tìm tôi gây phiền phức, bởi vì tôi làm việc không thẹn với lương tâm, không giống như vài người. Hứa Tường Lân nghe được trên mặt nóng như lửa. Không ít nhân viên công tác sân bay cũng cười xấu hổ không ngớt. Trình Phi chỉ có thể nghe trong lòng hận vô cùng, một người vừa rồi mình ngay cả con mắt đều lười nhìn, trong nháy mắt thì biến thành chồng của bí thư thị ủy. Trình Phi cái gì cũng làm không được, biết mình lần này thua rồi, hơn nữa là thua hoàn toàn triệt để, gã ngày hôm nay coi như đã biết cái gì gọi là người không thể nhìn tướng mạo, biểu hiện ra một thân bình thường. Có đôi khi càng là người như thế này, có thể bối cảnh càng lớn, bởi vì trình tự không giống. Giống như Trình Phi loại cán bộ không lớn không nhỏ, có đôi khi xuống phía dưới thì sát một vòng, ước gì xung quanh theo hơn trăm người vây quanh có vẻ rất có mặt mũi, cũng là biến tướng thể hiện quyền lợi và thỏa mãn hư vinh tâm của mình. Nhưng lãnh đạo cấp trên chân chính, ngược lại một người điệu thấp hơn so với một người, đi ra ngược lại hy vọng tất cả mọi người không nhận ra bọn họ. Nghe Đồng Học Bân ở trách Trình Phi nói, xin lỗi. Vừa rồi tâm tình tôi có chút kích động, cũng là trước đó tâm tình không tốt, tôi xin lỗi. Đồng Học Bân vừa nhìn tùy tiện phất tay cầm túi đi tới bên cạnh vợ. Thật ra người nhận thức Đồng Học Bân, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là một người đặc biệt tích cực, được lý không buông tha người, con người cũng đặc biệt cường thế. Mà trên thực tế người quen thuộc hắn một chút sẽ biết, Đồng Học Bân từ nhỏ cũng là tính cách tương đối khoan dung. Các loại chuyện tình trước đây, Đồng Học Bân lúc đối phó người là ra tay tương đối áp, tương đối không có cố kỵ, nhưng tiền đề là đối phương không nhận sai, hoặc là chuyện tình làm quá mức, Đồng Học Bân mới có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Nhưng nếu như là loại việc nhỏ như ngày hôm nay, đối phó với người đã xin lỗi nhận sai, Đồng Học Bân cũng sẽ không có ý truy cứu. Là khoan dung, cũng là căn bản không đem Trình Phi bọn họ để vào mắt, lười đi tính toán. Cho nên Đồng Học Bân cảm thấy mình là một người khoan dung, hắn cảm thấy chân chính tàn nhẫn, là vợ mình Tạ Tuệ Lan biểu hiện ra nhìn cười ha ha, nhưng đối mặt với đối thủ, lúc nên hạ thủ Tuệ Lan tuyệt đối không lưu tình. Một người ngoài lạnh trong nóng, một người ngoài nóng trong lạnh. Có người nói vợ chồng chính là góc bù cho nhau. Lời này xem ra dùng trên người Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan thật ra rất đúng, tính cách của hai người bọn họ thật sự là khác một trời một vực. Thấy Đồng Học Bân tựa như phải đi, Hứa Tường Lân nhìn về phía Tạ Tuệ Lan nói. Tạ Bí Thư, ngài xem. Mọi người cũng đều tĩnh lặng lại, chờ bí thư lên tiếng. Chuyện này ai nói cái gì cũng vô dụng, then chốt phải nhìn Tạ bí thư là thái độ gì. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói. Xử lý xong, Hứa Tường Lân nhanh chóng nói. Được rồi, chúng tôi cũng phải nói lời xin lỗi với chồng ngài. Ông ta phản ứng rất nhanh, lập tức cúi đầu với đồng học Bân. Xin lỗi, đồng tiên sinh, là sân bay chúng tôi không có điều tra rõ ràng, mới làm ra phán đoán sai lầm, cho ngài chịu ủy khuất. Chu phó đồn trưởng cũng nói một tiếng. Xin lỗi. Bất quá có thể là không quý mặt được, thành ý có vẻ không quá đủ. Tạ Tuệ Lan cười cười. Xử lý xong là được, vậy tôi cùng chồng tôi có thể đi chứ? Hứa Tường Lân chịu không nổi, rơi vào tình huống khó xử nói. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, tôi tìm xe đưa hai ngài đi. Tạ Tuệ Lan hiển nhiên là lái xe tới, căn bản là không để ý đến ông ta, nhìn đồng học Bân, hai vợ chồng liền song song đi ra ngoài sân bay, lên một chiếc Audi. Trên xe, đồng học Bân đem túi ném ra ghế sau, duỗi lưng một cái cười nói. Anh đây là xuất sư bất lợi, tới du lịch đều gặp ghềnh, anh rất nạp buồn bực, anh em lớn lên dễ bị khi dễ như vậy hả? Cái này cũng không là lần đầu tiên, sao ai thấy anh đều muốn giấm cho hai cái vậy? Tạ Tuệ Lan cười nói. Cái tính tình thối của tên nhóc anh, ba hai câu chưa nói xong liền bắt đầu mắng chửi người, không gây xung đột với người ta mới là lạ, cứ thích tìm nguyên nhân khác. Đồng học Bân không thích nghe. Thế nhưng tên Trịnh Phi đó quá làm giận, anh mắng ông ta đều là nhẹ, không bẻ gãy xương ông ta đều là cho em mặt mũi rồi. Anh sợ anh vừa tới ngày đầu tiên thì đánh người sẽ không tốt lắm, anh có thể không quan tâm anh là người ta nói xấu em, nói chồng em thế này thế kia, em biết rồi đấy, thay đổi địa phương khác. Với cái tính tình này của anh em, xem anh đánh chết có đánh chết ông ta không? Tạ Tuệ Lan hỏi. Người phụ trách sân bay là sao? Đồng học Bân nở nụ cười một chút. Nói ra cũng là trùng hợp, nhà anh trước đây ở cửa Bắc phố Hòa Bình Kinh Thành bên kia, em cũng biết đấy. Em còn đi qua mà, cũng là cái tiểu khu cũ kỹ ấy, anh và Hứa Tường Lân còn có thằng nhãi phía sau Hứa Đông kia, cũng là con của ông, lúc trước là hàng xóm, lầu trên lầu dưới. Lúc thi nhân viên công vụ là thi cùng Hứa Đông, cũng có không ít xung đột, kết quả không ngờ rằng nhà bọn họ tới thành phố Hạ Hưng, lần này thấy anh và Trịnh Phi ồn ào, Hứa Tường Lân không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhào đến giống như đòi giáo huấn anh, lúc này mới ầm ĩ đến chỗ em. Tạ Tuệ Lan lái xe, nhìn thời gian. Ha ha, em vừa rồi đang làm việc, điện thoại gọi đến em còn buồn bực, bất quá cũng không có gì kỳ quái. Tên nhóc anh lúc nào không gây sự em mới kỳ quái. Đồng học Bân bổ sung một câu. Tôi lúc đầu không muốn cho bọn họ số điện thoại của em, nhưng mấy người này thật sự quá hận anh em, anh cũng không thể động tay đánh người, cho nên mới nghĩ em tới xử lý. Bất quá em nếu như không đến, anh đương nhiên cũng không thành vấn đề, chút chuyện ấy anh cũng xử lý tốt. Vậy ông xã nhỏ của em muốn làm sao bây giờ? Đều xin lỗi rồi, để nói sau, nhìn biểu hiện của mấy người đó. Vậy Hứa Tường Lân của sân bay đâu? Tùy tiện đi, anh thật ra chưa từng đem bọn họ để vào mắt. Lần này bọn họ bị vậy, sau này khẳng định cũng mềm mại. Anh cũng lười đi thu thập bọn họ, lãng phí thời gian của anh. Tạ Tuệ Lan khẽ lắc đầu. Làm sao vậy? Đồng học Bân hỏi. Nghe Tạ tỷ anh được chứ? Tạ Tuệ Lan nói. Đồng học Bân chớp mắt. Em muốn làm gì? Tạ Tuệ Lan nhìn phía trước lái xe thản nhiên nói. Em biết tên nhóc anh nguôi giận cái tính tình này của anh, tức tới nhanh đi cũng nhanh, bất quá đường đều là người khác tự mình chọn, bọn họ nếu đã chọn, vậy phải vì lựa chọn của mình mà trả giá lớn, cũng gánh chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình, cái này không có gì có thể nói. Hơn nữa Tạ tỷ anh vừa mới tiền nhiệm uy nghiêm còn thiếu, lúc này chúng ta nếu như bỏ qua như thế, theo người khác xem ra không phải là chúng ta rộng lượng và khoan dung, mọi người có thể cho rằng chúng ta mềm yếu dễ khi dễ, anh là người mềm yếu sao? Anh không phải, thật đáng tiếc Tạ tỷ anh cũng không phải, cho nên chuyện này tạm thời không bỏ qua được. Ba ngọn lửa của Tạ tỷ anh cái này còn chưa có đốt xong, bọn họ thật ra đụng đúng chỗ. Ha ha, hơn nữa, ông xã nhỏ của em chỉ có thể để em lăn qua lăn lại, người khác muốn. Vậy phải hỏi Tạ Tuệ Lan này trước đã. Đồng học Bân không nói gì. Em tùy tiện đi, anh không sao cả. Suy nghĩ một chút, Hứa Tường Lân và Chu phó đồn trưởng bọn họ gọi điện thoại cho bí thư thị ủy cũng không biết, còn ra vẻ hùng hổ khởi binh vấn tội. Đồng học Bân cũng có chút buồn cười, cái này là bọn họ tự tìm, đáng đời. Tạ Tuệ Lan vừa lái xe, vừa lấy ra điện thoại di động gọi mấy cú điện thoại. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1565. Vợ áp. Buổi trưa. Trong sân bay. Bí thư thị ủy vừa đi, mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Hứa Tường Lân không nói, Chu phó đồn trưởng và Trình Phi cũng không nói, biểu tình phiền muộn và xui xẻo chỗ nào cũng có, bầu không khí có chút áp lực, không khí cũng có chút khẩn trương. Mấy người cảnh sát không biết làm sao bây giờ. Chu đồn trưởng. Chu phó đồn trưởng nghe vậy cũng nhìn về phía Trình Phi. Trình cục trưởng. Trình Phi thở dài trong lòng rất lo. Đi thôi. Vậy. Đắc tội. Chu phó đồn trưởng gật đầu. Hai người cảnh sát thấy thế, một trái một phải vây quanh Trình Phi, mang gã đi đi phòng cảnh vụ sân bay. Nếu có thể, những cảnh sát này và Chu phó đồn trưởng bọn họ cũng không muốn đem Trình Phi mang đi, dù sao cũng là một cán bộ cấp sử, ai biết người ta trong lòng có suy nghĩ hay không, nhưng không có biện pháp. Tạ bí thư trước khi đi đã lên tiếng, bọn họ cũng biểu thị sẽ giải quyết việc chung nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy, cho nên cái này chỉ có thể đem Trình Phi mang về điều tra một chút, đồng thời phạt tiền hoặc là tạm giam vài tiếng đồng hồ. Hiện tại không phải chuyện tình nên xử lý như thế nào, mà là sao mới có thể cho bí thư thị ủy một cách công đạo, sao mới có thể khiến cho bí thư thị ủy thỏa mãn, đây mới là then chốt. Mấy người đi. Hứa Tường Lân bọn họ không nhúc nhích. Ba. Hứa Đông tìm được cha. Hứa Tường Lân sắc mặt phức tạp, cũng đã đánh mất mặt mũi trước mặt con trai, trên mặt có chút không nhịn được. Dù sao ông ta mới vừa rồi cũng nói xin lỗi đồng học Vân. Ai thằng khốn này, vài năm không gặp sao được tới cái bối cảnh này. Lại có thể cưới một người bí thư thị ủy làm vợ. Hứa Đông cũng phẫn hận nói. Tạ bí thư sao lại xem trọng hắn? Quả thật. Có trời mới biết được. Hứa Tường Lân cũng rất ghen ghét. Việc này không dễ làm. Tuy rằng tạ bí thư đi. Nhưng ai mà biết trong lòng cô ấy nghĩ như thế nào? Hứa Đông tức giận nói. Tên họ Đồng này con sớm muộn gì cũng. Hứa Tường Lân vội ngắt lời nói. Được rồi, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đừng nói mò. Hứa Đông gật đầu, đem ý niệm trong đầu đặt ở trong lòng, nghĩ một ngày nào đó sẽ đem đồng học Bân thu thập cho dễ bảo. Hứa Tường Lân cũng hận đồng học Bân trải qua sự tình hôm nay hận ý càng thêm nhiều một chút, nhưng ông ta biết có vợ làm bí thư thị ủy, Hứa Tường Lân hiển nhiên là không có khả năng ho he với đồng học Bân, cũng chỉ có thể đem cái phần hận ý này đè ở trong lòng, chờ qua được một cửa này, sau này luôn luôn có lúc xoay người. Thế nhưng, điện thoại di động reng reng reng vang lên. Hứa Tường Lân vừa nhìn dãy số, lập tức sắc mặt nghiêm túc, nói. Alo, lãnh đạo. Bên kia là tiếng nói của một người phụ nữ trung niên, hiển nhiên là người phụ trách cấp bậc còn muốn cao hơn so với Hứa Tường Lân trong sân bay, thậm chí có thể là người đứng đầu. Hứa Tường Lân đồng chí. Nghe bà ấy gọi mình như thế, Hứa Tường Lân trong lòng cũng run lên. Lãnh đạo ngài nói. Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng nói. Chuyện vừa rồi tôi nghe nói, việc này là ông qua tay phải không? Là tôi, nhưng chuyện tình là như thế này, ngài hãy nghe tôi nói. Hứa Tường Lân lập tức muốn giải thích. Nhưng người phụ nữ trung niên không cho ông ta cơ hội. Tôi đã phái tổ điều tra xuống dưới, 2 giờ sau này sẽ đến chỗ ông cái gì cũng không cần giải thích. tổ điều tra sẽ đem sự tình từ đầu đến cuối điều tra rõ ràng. Ừ, từ hôm nay trở đi, ông về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Hứa Tường Lân vừa nghe liền nóng nảy. Lãnh đạo, cái này, tôi nghỉ ngơi cái gì chuyện này? Ngữ khí của người phụ nữ trung niên cũng chậm rãi cứng rắn. Ông lý giải là nghỉ ngơi thì đó chính là nghỉ ngơi, bất quá lý giải của tôi là ông tạm thời cách chức, đợi thông báo và điều tra. Lãnh đạo, cứ như vậy, tôi, tít tít tít, điện thoại bị cúp. Hứa Tường Lân sắc mặt nhất thời trắng bịch. Ba, làm sao vậy? Nghỉ ngơi cái gì? Hứa Đông vội la lên. Hứa Tường Lân thật lâu không nói, biết mình xong rồi. Vừa rồi thấy đồng học Bân không có tính toán nhiều, thấy Tạ Bí Thư cũng cùng nhau đi. Ông ta còn may mắn cho rằng chuyện tình sẽ trôi qua như thế. Ai ngờ trong nháy mắt thông báo tạm thời cách chức đã tới rồi, thậm chí còn có tổ điều tra xuống tới. Hứa Tường Lân đã có thể dự kiến được kết quả điều tra. Lúc kiểm tra băng ghi hình, ông ta quả thật có hiểm nghị làm dối kỷ cương, thấy được Trịnh Phi động tay trước cũng làm bộ không thấy. Cái này với ông ta mà nói hầu như là chí mạng, chỉ điểm này giúp ông ta đều dư giả. Tìm đồng học Bân tính sổ. Hứa Tường Lân rốt cuộc cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười cỡ nào. Ông ta đối mặt không chỉ là một mình đồng học Bân, còn có bí thư thị ủy, bây giờ xem ra đừng nói sau này, tiền lương tháng sau phòng chừng đều không lãnh được. Bên kia, bên trong phòng cảnh vụ, Chu phó đồn trưởng mấy người sau khi mang theo Trịnh Phi tiến vào, để mấy người cảnh sát đi ra, chỉ còn lại Chu phó đồn trưởng và Trịnh Phi hai người ở trong phòng. Trịnh cục trưởng, không cần phải nói, tôi rõ ràng. Ngài lý giải là được, ai, việc này thật sự, ai cũng không ngờ. Chu phó đồn trưởng rót cho Trịnh Phi một ly trà, cũng rất khách khí, ông ta là không muốn đắc tội ai, hai đầu đều muốn lấy lòng một chút. Nhưng ngay sau đó, điện thoại di động của ông ta vang lên, vừa nhìn Chu phó đồn trưởng nhanh chóng xin lỗi Trịnh Phi, đi ra ngoài tìm một chỗ không người tiếp. Trương cục trưởng, Chu phó đồn trưởng ngữ khí thấp thỏm. Bên kia, tiếng quát mắng của một người trung niên đánh tới. Ông làm cái gì thế? Chu phó đồn trưởng thấp giọng nói. Tôi cũng không biết, ai ngờ chồng của Tạ bí thư. Trương cục trưởng, cái này trách tôi không có nhận ra, mới. Nói cái gì cũng đã muộn. Chồng của Tạ bí thư ông đều dám bắt. Còn dám khiến cho cảnh sát đi tới khống chế. Chính ông không muốn làm thì cút đi cho tôi. Đừng con mẹ nó chọc phiền phức cho lão tử. Trương cục trưởng, Trịnh Phi cục trưởng ở chỗ ông, ở ngay tại phòng cảnh vụ. Chuyện của hắn ông không cần phải xen vào, chuyện của đồn công an sân bay ông cũng không cần quản. Về nhà cho tin tức đi, trong cục sẽ đi phái người tiếp nhận chuyện này. Chu phó đồn trưởng nghe vậy cũng luống cuống. Đừng mà, Trương cục trưởng, ngài cứu tôi đi. Trương cục trưởng rất bưu hãn, có thể cũng vẫn là loại làm việc phương thức này quát to. Lão tử thật ra cũng muốn cứu ông. Nhưng ai có thể cứu tôi hả? Hả? Nhanh chóng cút về nhà cho tôi. Đừng con mẹ nó nhiều lời vô ích với tôi. Điện thoại bị cúp. Chỉ để lại Chu phó đồn trưởng ngơ ngác cầm điện thoại di động không nhúc nhích. Ông ta không ngờ Tạ bí thư lại có thể tính toán với một tiểu nhân vật như mình. Lúc đó cũng còn tốt, kết quả xoay mặt thì thay đổi. Mình cũng không làm gì, cũng là trong điện thoại lớn tiếng quát vài câu với Tạ bí thư, còn cúp điện thoại của cô ấy. Nhưng ông ta không biết đó là bí thư thị ủy, nếu như biết ông ta làm sao dám. Chu phó đồn trưởng rõ ràng có thể là cũng không về được, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Quay đầu nghe, trong phòng cảnh vụ cũng truyền ra âm thanh kinh ngạc của Trịnh Phi, tựa như đang gọi điện thoại, tin tức nhận được có lẽ cũng không khác mình lắm. Quá độc ác. Đây là tác phong hành sự của Tạ bí thư mới tới. Chu phó đồn trưởng vẻ mặt đau khổ, chọn lầm đường, hối hận đã không có ý nghĩa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1566. Chuyện nhà của Vương Di. Buổi chiều. Chưa đến 1 giờ. Xe Audi dừng lại tại cửa một đại viện, ở xa xa là dãy núi với mưa vụ lất phất, gần đó là hồ nước vừa xây xong, nhà cao tầng hiện đại hóa cũng không ít, toàn bộ thành phố nhìn lại vừa đẹp vừa sạch sẽ, non xanh nước biếc dùng để hình dung ở đây là quá thích hợp, vừa làm việc vừa sinh hoạt ở đây cũng là một chuyện nghĩ thôi cũng thấy tốt đẹp, làm cho tâm tình thoải mái. Trên xe, Đồng Học Bân cảm thán nói, cảnh tốt như vậy, tôi cũng muốn điều đến đây. Tạ Tuệ Lan cười cười. Phía Nam đúng là có phong cảnh không tồi, ha ha, bất quá mùa đông có thể hơi quá ướt lạnh, người phương Bắc không thích ứng được. Vậy cũng mạnh hơn so với Kinh Thành. Phương Bắc cũng có ưu điểm của phương Bắc. Thôi đi, anh không thấy ra, không được hai ta thay đổi đi. Ha ha, chờ tên nhóc anh đem tư lịch bên ủy ban kỷ luật lấy xuống tới rồi nói sau. Phía trước cũng là đại viện thị ủy hả? Mang anh tới đơn vị làm gì? Anh đi vào thích hợp chứ? Cũng đâu nói cho anh tiến vào, tạ tỷ anh bên kia còn có không ít chuyện phải xử lý, không theo anh được, em vừa tiền nhiệm, đang là lúc bận. Vậy thế nào? Con người anh không quen biết đi chỗ nào hả? Anh đi thăm đứa nhỏ trước đi, ở nhà Vương Di đấy, em buổi tối quay về ra thuộc viện thị ủy. Đi đi đi đi, bận của em đi, vậy em đem địa chỉ cho anh, viết chi tiết chút, đến lúc đó anh sợ đi lạc, anh thấy đường bên này hình như không phải đường ngay, anh phân không rõ phương hướng. Đều là xây dựng ven biển, bên này không phân rõ ràng giống Kinh Thành, được rồi, viết xong rồi, đây là nhà của Vương Di, đây là của gia thuộc viện, còn có biển số nhà của em. Tạ Tuệ Lan rút một tờ giấy ném cho hắn, đồng thời lục lục túi, lấy ra một sâu chìa khóa cho hắn. Chìa khóa ra thuộc viện, buổi tối tạ tỷ anh đại khái 7 giờ sẽ về đến nhà, tên nhóc anh làm cơm chờ em đi có được hay không? Ra trong tháng rồi anh còn phải hầu hạ em hả? Ai kêu anh là ông xã nhỏ của em chứ? Ha ha! Em chỉ biết nói lời dễ nghe được, đi thôi đi thôi. Được rồi, còn có chuyện này. Vương Di và chồng của dì ấy đều theo em cùng nhau đến đây, lúc đầu muốn cho bọn họ mua nhà ở đây, bất quá Vương Di chết sống không muốn, em cũng không có biện pháp, em còn bận chuyện bên này, cũng không quan tâm. Bọn họ hiện tại đang ở nhà thuê. Được, em đừng quản, tự anh biết. Được, ông xã nhỏ của em làm việc em yên tâm. Xe để anh đi, buổi tối em về nhà tìm một chiếc khác đi. Ừ, không được thì hỏi đường, cũng ở gần đây, lái xe 10 phút mà thôi. Tạ Tuệ Lan cầm túi mở cửa xe, đi xuống xe vào đại viện. Có thể thấy bảo vệ cửa và mấy người khoa viên hoặc là cán bộ từ trong đại viện đi ra cung kính chào hỏi cô ấy. Đồng Học Bân cũng xuống xe, đi qua ghế lái, nhấn ga đi ra ngoài. 1 phút đồng hồ. 3 phút. 5 phút đồng hồ. Đồng Học Bân quẹo vài vòng xong căn bản không biết đang ở phương nào, thậm chí ngay cả đại viện thị ủy mới vừa rồi cũng không biết ở chỗ nào, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ xe, thấy bên cạnh có người, hắn đem xe ngừng lại, hạ cửa kính xe xuống nhìn về phía một phụ nữ ven đường. Chị ơi! Phiền phức chị một chút, ngài biết ở đây đi như thế nào không? Nói xong, đem địa chỉ vợ viết cho hắn ra, cầm ở trong tay. Người phụ nữ kia liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp lắc lắc tay đi. Bên cạnh lại có một người đàn ông trung niên, Đồng Học Bân liền lên tiếng nói. Đại ca, hỏi ngài một chỗ. Người trung niên cũng ngay cả nhìn cũng không nhìn cái địa chỉ kia, nói một câu không biết, liền rời khỏi. Đồng Học Bân không nói gì, không thể làm gì khác hơn là xuống xe đi hỏi thăm vài người xung quanh một chút, có một bà lão nói vài câu. Là phương ngôn địa phương, Đồng Học Bân căn bản nghe không hiểu, cuối cùng hỏi đến người thứ sau, mới có một người trẻ tuổi chỉ đường cho Đồng Học Bân. Lao lực! Hỏi đường đều khó như vậy. Đồng Học Bân rất bất đắc dĩ, sau khi biết đường thì lên xe đi qua bên kia, trong lòng thật ra là rất không quen, phong cảnh bên này rất tốt, bất quá thói quen và bầu không khí vẫn có khác biệt rất lớn so với Kinh Thành. Đồng Học Bân tương đối không thích ứng. Lấy hỏi đường mà nói, nếu ở Kinh Thành, người ta khẳng định sẽ chỉ cho bạn điểm đến một cách rõ ràng chi tiết, hỏi ai cũng đều không khác biệt lắm, thậm chí những ông lão bà lão ở đây, nhìn thấy bạn không biết đường, nhiệt tình đến nổi hận không thể trực tiếp mang bạn đi qua, sẽ không nề phiền hà nói cho bạn biết nên đi như thế nào, mãi đến khi bạn nghe hiểu người ta mới có thể yên tâm rời đi. Hình như còn sốt ruột hơn so với bạn, cho dù gặp phải một chỗ người ta không nhận ra, cũng sẽ đặc biệt áy náy nói với bạn rằng, xin lỗi, tôi cũng không nhận ra, ngài hỏi lại người khác đi, xin lỗi. Văn hóa khác biệt. Cái vòng ý thức nhỏ hẹp. Đây đều là không có biện pháp. Đồng học Bân có thể cảm thụ được tính bài ngoại của bên này, khẩu âm bên ngoài, người ta vừa nghe là có thể nghe ra. Sẽ không phản ứng đến bạn. Một giờ hơn. Phía bên phải bờ sông. Một khu dân trạch. Đồng học Bân đem xe đi vào. Tìm biển số nhà. Xác nhận chỗ bên kia. Đem xe dừng lại. Xuống xe đi qua. Là một nhà nhỏ 3 tầng tương đối thấp. Nhà mà Vương Di thuê ở lầu 3. Ở đây coi như là một khu tương đối náo nhiệt. Bờ sông có không ít hàng quán. Lên lầu. Đồng học Bân gõ gõ cửa. Đợi hơn nửa ngày bên trong mới mở cửa. Là Vương Di, dì ấy ôm Tiểu Trọng Trọng trong lòng, đứa nhỏ đang khóc hu hu. Vương Di. Đồng học Bân nở nụ cười. Vương Di ngẩn ra. Đồng thiếu gia cậu đã đến. Đồng học Bân xua tay nói. Dì đừng gọi con là thiếu gia gì cả, hù chết con, gọi học Bân là được. Vậy được. Vương Di nhanh chóng cho hắn vào nhà. Tiểu thư không nói với tôi cậu muốn đến đây, tôi cách này cũng. Trong nhà có chút loạn cậu. Đồng học Bân cười nói. Không có việc gì con tới đây thăm đứa nhỏ. Có phải là vừa xuống máy bay? Ăn cơm chưa? Vương Di hỏi. Ăn rồi, ăn trên máy bay. Đồng học Bân tiếp nhận đứa nhỏ trong tay, càng xem càng thích, không nhịn được ôm lấy con trai hung hăng hôn một cái. Con trai ngoan, nhớ ba ba không? Tiểu đồng trọng còn đang khóc. Đồng học Bân ôm đứa nhỏ lắc lư. Hay là để tôi tới? Vương Di dò hỏi. Để con được rồi. Đồng học Bân không đáp ứng, hắn muốn làm quen với con trai, không thể cứ dựa vào Vương Di dỗ dành được, nếu không sau này sẽ không thân với ba. Đứa nhỏ thế nào? Vương Di nói. Ăn rất nhiều cũng đặc biệt có thể ngủ. Đồng học Bân cười ha ha. Đó là chuyện tốt, giống con. Cửa đóng lại, Vương Di và đồng học Bân cùng nhau vào nhà. Bởi vì là khu náo nhiệt bên ngoài có chút loạn cho nên vừa rồi còn chưa có phát hiện. Lúc này cửa đóng lại đồng học Bân mới nghe bên trong phòng ngủ hình như có người đang nói. Còn không chỉ một người trong phòng ngủ cũng có chút loạn. Đồng học Bân hơi nghiêng đầu. Có khách à? Vương Di vừa nghe thở dài nói. Là bạn trai của con gái tôi dẫn về. Cái này không rất tốt sao? Đồng học Bân chớp mắt nói. Di trướng mắt tiểu tử đó. Vương Di thở dài nói. Không phải chúng tôi trướng mắt người ta, là người ta trướng mắt nhà của chúng tôi. Con gái của tôi quen với hắn một năm rồi. Chúng tôi bên này cũng là không có ý kiến gì. Chuyện của bọn nhỏ vẫn là để bọn nhỏ tự mình quyết định. Tiểu San nói mang về cho chúng tôi nhìn chúng tôi. Trong phòng khách, trên bàn còn một đống đồ ăn, bất quá ăn không nhiều lắm, không được bao nhiêu. Đồng học Bân nói, có phải là con và tụi Lan gây thêm phiền phức cho các người? Lúc đầu ở kinh thành tốt đẹp còn bắt gì đến đây giúp chúng con trông đứa nhỏ. Vương Di vội nói. Không phải, không quan hệ với cái này, là. Là Tiểu San có thể không nói với hắn chuyện nhà chúng tôi, bạn trai con bé không biết tôi làm bảo mẫu, cho nên ngày hôm nay tới mới biết được, bạn trai Tiểu San có thể cảm thấy có chút không tốt. Đồng học Bân hơi trầm ngâm. Vậy vẫn là chúng con gây phiền phức cho gì? Thật sự không phải. Vương Di nhanh chóng nói. Hàn phu nhân giúp nhà của chúng tôi rất nhiều. Chuyện trường học của Tiểu San cũng là Hàn phu nhân tìm. Có thể nói nếu không có trong nhà giúp đỡ, tôi và chồng tôi cùng Tiểu San bây giờ còn ở nông thôn. Cả đời đều không có khả năng đi ra. Đồng thiếu. Học Bân, vậy cậu ngồi một hồi ở chỗ này trước. Tôi vào nhà một chút, còn phải nói chút chuyện. Tôi xin lỗi cậu. Không có việc gì. Dì bận của dì đi. Trà cho cậu, cậu uống trước đi. Tốt, cảm ơn. Vương Di mở cửa phòng ngủ tiến vào. Đồng học Bân đi qua ngồi xuống sofa, sau khi nhấp một ngụm trà, cười ha ha chơi đùa với tiểu bảo bảo. Tiểu gia hỏa này không bướng bỉnh giống tiểu thiên thiên, dỗ nửa ngày tuy rằng ngừng khóc, nhưng hai con mắt cũng rất tính, không có nhìn lung tung. Đồng học Bân ôm nó giơ lên cao, tiểu trọng trọng cũng không có phản ứng. Không tồi. Rất trầm mùn, giống mình. Giống cái quái gì? Đồng học Bân tự lót vàng trên mặt mình. Nhưng hắn bên này tuy rằng tập trung chơi đùa với đứa nhỏ, nhưng đồng tính trong phòng ngủ cũng vẫn bay vào lỗ tai, muốn không nghe thấy đều không có khả năng. Tiểu San, hay là thôi đi. Minh Huy, lúc anh tới còn. Anh cảm thấy hai ta không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Anh. Vậy anh nói với em nha, ba anh với mẹ anh đều là phần tử trí thức, cũng đều là hộ khẩu thành phố, nhưng nhà em... Hộ khẩu cũng còn dễ, nhưng cái khác... Anh trở lại làm sao ăn nói với ba mẹ hả? Anh nói bọn họ cũng không thể đáp ứng, hỏi đều không cần hỏi. Con gái của Vương Di và bạn trai đang nói chuyện với nhau. Lúc này, chồng của Vương Di lên tiếng. Tiểu San, con coi con kìa. Người ta đều nói như vậy rồi. Con còn không dứt làm gì. Không thấy mất mặt à? Vương Di cũng cả giận nói. Cậu trở về đi Minh Huy. Tiểu San nhà chúng tôi cũng không phải không lấy được cậu thì không ai lấy. Cậu cảm thấy điều kiện nhà chúng tôi không tốt. Chúng tôi cũng chướng mắt cậu. Tiểu San vội la lên. Bà, mẹ, cha của Tiểu San nói. Không cần phải nói. Quyết định như thế. Ba con cầu ba. Tiểu San hình như khóc. Vương Di cũng không nghe, nói với người con trai gọi là Minh Huy. Ở đây không chào đón cậu. Cậu đi đi. Minh Huy tựa như cũng giận. Bà muốn tôi ở lại tôi cũng không muốn, không phải là làm bảo mẫu sao, hung hăng cái gì. Nghe đến đó, đồng học Bân đã nghe không nổi nữa. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1567. Ra tay 3 triệu. Buổi chiều. Nhà Vương Di. Cậu nói cái gì? Vương Di phát hỏa. Tôi nói bà làm bảo mẫu. Minh Huy nói. Tôi làm bảo mẫu thì làm sao? Tôi dựa vào hai tay tôi kiếm ăn. Có cái gì không thể nhìn người? Vương Di lớn tiếng nói. Đó chính là chuyện của bà, dù sao nhà tôi là không tiếp thụ được, sớm biết như vậy, tôi sẽ đi yêu Tiểu San. Cái này không phải lãng phí thời gian sao? Minh Huy cũng tức giận nói. Chồng của Vương Di cũng nổi giận. Lãng phí thời gian. Cậu lặp lại lần nữa. Tiểu San cũng nghe không nổi nữa, cô ấy cảm thấy bạn trai quá không tôn trọng mình và người nhà của mình. Minh Huy! Anh rốt cuộc muốn thế nào? Minh Huy nói. Chia tay đi. Tiểu San đau lòng nói. Tình cảm của hai ta không chịu nổi khảo nghiệm như thế. Cái này không phải vấn đề khảo nghiệm, là căn bản là không môn đăng hộ đối. Minh Huy nói. Tiểu San cả giận. Sao lại không môn đăng hộ đối? Nhà các người có tiền. Minh Huy nói. Nhà tôi không có tiền, cũng không nhà không xe, nhưng cũng mạnh hơn nhà các người. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại di động của Minh Huy vang lên, hắn tiếp. Mẹ, tới. Do dự một chút, hắn nói. Là như thế này. Điện thoại gọi rất lâu. Cuối cùng, Minh Huy đem điện thoại di động đưa cho Vương Di. Mẹ tôi kêu bà tiếp. Vương Di lúc đầu không muốn phản ứng hắn, hận không thể hiện tại đem hắn đuổi đi ra ngoài, nhưng thấy con gái khóc sướt mướt thương tâm như vậy, bà trong lòng cũng khó chịu, nhận lấy. Cũng không biết trong điện thoại nói cái gì cuối cùng. Vương Di sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, tức giận cúp điện thoại. Chồng của Vương Di hỏi. Nói cái gì? Vương Di nói. Mẹ hắn nói bảo nhà chúng ta ra 500 ngàn tiền đám cưới. ở kinh thành mua một căn nhà cho Tiểu San và con của bà, như vậy bọn họ mới đáp ứng. Chồng của Vương Di cũng tức giận không ngớt. Minh Huy không lên tiếng, tựa hồ là ngầm đồng ý với mẹ hắn. Tiểu San rưng rưng nhìn Minh Huy, tâm đều rét lạnh. Giá nhà ở kinh thành đắt bao nhiêu cô ấy đương nhiên rõ ràng, tiền cưới 500 ngàn, nhà bọn họ sao có thể lấy ra. Hơn nữa nếu như là hai người cùng nhau phấn đấu, vậy còn dễ nói, nhưng hiện tại Minh Huy và nhà hắn lại có thể bắt nhà bọn họ ra toàn bộ tiền. Còn bọn họ một đồng cũng không chuẩn bị ra. Đây là tình cảm của bạn trai đối mình. Tốc tốc tốc. Có người gõ cửa. Vương Di hít vào một hơi. Mời vào. Đồng học bân cửa đẩy đi vào. Vương Di cũng không phải con cố ý nghe trộm, thật sự là tiếng nói quá lớn. Con ở bên ngoài đều nghe thấy được. Vương Di vội nói. Cho cậu chê cười. Chồng của Vương Di cũng nhanh chóng nói. Xin lỗi học bân. Tiểu San vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng học bân, thường nghe mẹ nói cũng biết hắn là ai. Đồng ca. Đồng học bân cười gật đầu với cô ấy, sau đó nhìn Minh Huy một cái, vẻ ngoài xấu xí, cũng không có gì, ngược lại là Tiểu San, lớn lên rất thanh tú. Minh Huy trầm mặt nhìn đồng học bân, biết người này 8 phần 10 là người nhà do mẹ Tiểu San hầu hạ, hắn căn bản không đem đồng học bân để vào mắt. Mẹ hắn lúc trước bị bệnh cũng mời qua bảo mẫu mấy tháng, cho nên căn bản không cho rằng gia đình có thể mời bảo mẫu là giàu có gì. Vì vậy Minh Huy để ý cũng không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Vương Di bọn họ. Rốt cuộc thế nào? Mẹ tôi còn chờ. Cũng không biết cảm giác về sự ưu việt từ chỗ nào tới. Đồng học bân nở nụ cười, trong lòng cũng thật cảm thấy thằng nhãi này rất buồn cười, cái gì gọi vô tri. Cái này kêu là vô tri, bảo mẫu thì làm sao? Còn khinh thường nhà Vương Di. Mày cái này không phải vô nghĩa sao? Vương Di là bảo mẫu bình thường sao? Đó chính là bảo mẫu của ủy viên cục chính trị. Không nói đồng học bân hiện tại, bởi vì hắn đã kết hôn với Tuệ Lan, đã là con rể của Tạ gia. Nói hắn trước đây, lúc chưa yêu đương gì với Tuệ Lan, hắn thấy Vương Di đều phải khách khí. Người ta chiếu cố Tạ bí thư Hàn phu nhân nhiều năm như vậy, cùng nhau sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, tình cảm tuyệt đối không phải người khác có thể so được. Cũng là Vương Di tương đối bổn phận, biết tiến lùi, chưa bao giờ yêu cầu cái gì. Lấy chuyện này làm ví dụ, nếu như Vương Di ngày nào đó thật sự mở miệng, Hàn phu nhân cũng khẳng định sẽ cho Vương Di mặt mũi, thậm chí này muốn làm quan, lãnh đạo thành phố cấp chính sử hay phó sở đều rất có thể. Chỉ cần ở kinh thành, đồng học bân tin tưởng, Vương Di tùy tiện nói một câu chuyện tình không lớn người khác đều ước gì giành lấy làm rút. Đây là chức vụ tương đối đặc thù trong thể chế, tài xế, thư ký, còn có bảo mẫu, chỉ cần phàm là cán bộ có một chút trí tuệ chính trị, đều không có khả năng bỏ qua một người gần gũi với lãnh đạo. Khinh thường Vương Di. Có mắt không nhìn được Thái Sơn. Vương Di nếu như muốn, dì ấy ở kinh thành có thể đi ngang, đồng học bân cũng không dám lỗ mãng với dì ấy, người ta điệu thấp một chút, mày thật đúng là không coi Vương Di ra gì. Hai vợ chồng Vương Di bị Minh Huy làm tức giận đến nói không nên lời. Đồng học bân ngồi xuống, thoải mái ngồi xuống ghế, cười ha ha nhìn về phía Tiểu San. Tiểu San, năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu San vội nói. Em 21. Đồng học bân ừ một cái. Cũng là tuổi nên lập gia đình, như vậy đi. Vì chiếu cố đứa nhỏ của anh, cả nhà em còn từ xa đến thành phố Hạ Hưng, anh cùng Tuệ Lan cũng rất băn khoăn, lần trước muốn mua nhà cho Vương Di ở, Vương Di cũng không muốn, vậy anh cho em coi như là anh làm trách nhiệm của người anh ra đồ cưới cho khuê nữ nhà chúng ta. Đồng học bân lấy bóp, rút ra chi phiếu kín đáo đưa cho Tiểu San. Bên trong là 3 chi 6 ao 5, muốn mua cái gì muốn làm gì em tùy tiện, anh mặc kệ. Tiểu San vội la lên. Không nên, không nên. Vương Di cũng bước nhanh tới. Không được. Học bân tậu đừng. Nghe vậy, Minh Huy cũng trợn tròn mắt, 3 triệu. Đây là người gì thế? Sao đối với nhà bảo mẫu đều hào phóng như vậy? Sao có thể? Chồng của Vương Di cũng nhanh chóng thoái thác, Nhưng Đồng Học Bân không nghe. Con cho tiền rồi sẽ không có đạo lý lấy lại, bất quá con có một điều kiện. Đồng Học Bân chỉ Minh Huy. Tiểu San, nếu như em đem tiền này dùng để mua nhà kết hôn với thằng này, vậy em để nguyên đó trả lại cho anh, điều kiện của chúng ta cũng không kém, em lớn lên lại đẹp như vậy, anh khuyên em tìm một người đàn ông tốt đi, hắn không được. Đồng ca, tiền này nhiều lắm, em. Tiểu San nói. Đồng Học Bân nhìn Vương Di bọn họ, nói. Các người nếu như không nhận, vậy tôi ôm đứa nhỏ đi cũng không dám cho các người thêm phiền phức. Vương Di nghĩ tới nghĩ lui, đành cắn răng nói. Tiểu San, cảm ơn đồng ca đi. Tiểu San liền nói. Cảm ơn đồng ca. Không khách khí. Đồng Học Bân nói. Được rồi, mật mã viết ở phía sau. Minh Huy đã không biết nên nói cái gì cho phải, cái cảnh tượng này khiến cho hắn có chút ngây ra, trong đầu hắn chỉ dừng lại trên tấm chi phiếu. 3 triệu. 3 triệu. Ở Kinh Thành cũng có thể mua một căn nhà không tồi. Nếu như là căn nhà cũ của hắn, 2-3 phòng nhỏ cũng không thành vấn đề. Đồng Học Bân quét mắt nhìn Minh Huy không biết làm sao, có một câu cách ngôn nói rằng phá 10 cái mưu cũng không được phá một hôn sự, bất quá Đồng Học Bân vốn đã là một người không theo lẽ thường, hôn sự hắn đã xác định phá. Đừng đem mình không coi ra gì, những lời này hình như đã là lần thứ hai tôi ngày hôm nay nói, người vô tri không biết sợ, lời này hình dung cậu là quá đúng. Tôi cùng Vương Di cũng không dám nói lớn tiếng, cậu còn tới nơi này ồn ào tới. Cậu là ai thế hả? Tự cậu cút đi hay là tôi tiến cậu đi hả? Tôi mà tiến có thể sẽ không đi ra bằng cửa, cửa sổ còn đang mở ra đấy. Minh Huy sắc mặt âm trầm. Vương Di nghe xong hoảng sợ, người khác có thể là cảm thấy Đồng Học Bân đang nói giỡn, nhưng Vương Di biết Đồng Học Bân tuyệt đối làm được. Dì ấy cũng không ít lần từ Hàn phu nhân nghe nói sự tích thiếu đạo đức của Đồng Học Bân, đánh người, vẫn là đánh người. Vương Di rõ ràng tính tình của Đồng Học Bân tuyệt đối là nói một không hai, đừng nói đây là tầng 3, dù là tầng 6 Đồng Học Bân có lẽ đều dám đem người ném xuống. Nếu không vì sao người khác đều gọi hắn là ôn thần. Thằng nhãi này từ đầu tới đuôi cũng là một lưu manh quan trường. Ánh mắt Minh Huy nhìn về phía Tiểu San, hình như chờ cô ấy nói cái gì. Tiểu San thấy được, cũng mắt nước mắt lưng tròng mở mắt ra, cắn môi không nói lời nào. Cô gái nhỏ ngày hôm nay thật sự rét lạnh tâm. Minh Huy đen mặt, lại đợi một hồi, lúc này mới đứng dậy đi, biểu hiện ra hắn đi rất có khí thế. Trên thực tế hai lần động tác lúc gần đi về của hắn bại lộ nội tâm của hắn, hắn có chút hối hận. Minh Huy không ngờ rằng mẹ Tiểu San dĩ nhiên hầu hạ một gia đình có tiền như thế, hơn nữa nam chủ nhân của gia đình này còn đối tốt với bảo mẫu như vậy, 3 triệu đưa ra người ta ngay cả con mắt cũng không chớp. Nếu như Minh Huy ngày hôm nay khách khí với cha mẹ Tiểu San, hôn sự của hắn cùng Tiểu San 8 phần 10 là có thể xác định rồi, số tiền này khẳng định cũng là của vợ chồng bọn họ. Hắn một mực ở nhà phát sầu, nhưng không ngờ càng nghĩ càng sai, khiến cho hắn hoàn toàn phụ lòng người ta, đánh mất nhà ở, cũng đã đánh mất cái gọi là tình cảm. Trong phòng, người dư thừa đi. Vương Di nói, cảm ơn Học Bân. Chồng của Vương Di cũng biết Đồng Học Bân là vì giúp bọn họ tìm về mặt mũi, trong lòng cũng cảm kích. Đồng Học Bân nói, Vương Di, không phải con nói gì. Dì cách này cũng quá điệu thấp rồi. Loại người gì vậy hả? Đối với Tiểu San không tôn trọng như thế, còn đem tình cảm đặt lên trên bàn so sánh với nhà ở. Người nào vậy? Nếu như là con thì con đã sớm một cước đá hắn đi. Nói nhảm với hắn để làm gì? Thằng vắt con này, nhìn cái mặt cũng rất thông minh, có thể là đầu óc cũng lanh lợi lắm. Hắn mà biết thân phận của dì là gì, bảo đảm sẽ chạy lại bỡ đỡ dì, ngay cả dám cũng không dám phóng. Lại nói với Tiểu San. Không phải Đồng ca nói em, ai, anh đã nói nửa ngày, dù sao sau này đừng tìm người như thế, không thích hợp thì Đồng ca giới thiệu cho. Vương Di nhanh chóng nói. Học Bân cậu đây là chế giễu tôi rồi. Tôi có thân phận gì, tuy rằng tôi sống trong nhà Tạ bí thư, nhưng tôi cũng là làm cái tôi nên làm, nấu cơm giặt đồ. Đồng học Bân cười nói. Ngài đây là điệu thấp. Tiểu San ngại ngùng nói. Mẹ em cũng không cho em nói với người khác mẹ làm việc ở nhà ai, ngay cả em đều là năm nay mới biết được, trước đây mẹ ngay cả em cũng không nói. Vương Di nói. Thật ra cũng không có gì để nói, ở nhà ai đều như nhau, đều là nấu cơm giặt đồ. Đồng học Bân trong lòng rất bội phục Vương Di, hèn chi có thể ở nhà cha vợ nhiều năm như vậy. Hàn phu nhân và Tuệ Lan đều tín nhiệm Vương Di như thế, thậm chí xem gì ấy là nửa thân nhân. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1568. Người nhà chúng ta ai còn không sợ. Buổi chiều. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ cũng không gắt lắm. Trong nhà của Vương Di, đồng học Bân đang trò chuyện rất vui với cả nhà Vương Di, tay hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn ôm tiểu bảo bảo không buông tay. Vật nhỏ. Nha, nha. Cười cách cho ba xem. Vô à. Nha, nha, nha. Ha ha, coi con khả ái kìa. Tiểu trọng trọng thật đúng là bị đồng học Bân làm cho tức cười, bất quá không phải đồng học Bân mị lực lớn. Mà là thằng nhãi này đưa tay sờ tới sờ lui, còn gãi gãi bụng nhỏ, khiến cho tiểu trọng trọng ngứa, liên tiếp vặn vẹo trong lòng ba ba, cười nha nha. Đồng học Bân chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào dễ thương như vậy, hắn cũng tự mình vui vẻ, thấy Vương Di ở bên cạnh vài lần cười khổ muốn nói lại thôi. Đồng học Bân cũng coi như không nhìn thấy, thật vất vả gặp mặt con một lần, hắn suy nghĩ phải chơi với đứa nhỏ. Vì vậy chơi cùng đứa nhỏ nửa ngày, đồng học Bân là người lớn, đương nhiên không có việc gì, nhưng tiểu trọng trọng làm sao chịu được, đứa nhỏ vừa mới ra đầy tháng chưa được bao nhiêu ngày mà thôi, cuối cùng bị đồng học Bân chọt lét cười không nổi, tiểu tử kia ra vẻ sức cùng lực kiệt, mí mắt khép xuống, mặt nhăn lại, giống như muốn khóc. Cho tôi đi học Bân, đứa nhỏ có thể mệt mỏi. Vương Di đưa tay nhanh chóng tiếp nhận đứa nhỏ, ôm vào trong ngực dỗ dỗ. Nhẹ nhàng bế vào trong xe nôi ở phòng ngủ. Sau khi đi ra, Vương Di chậm rãi đóng cửa. Đang ngủ, chúng ta nói nhỏ một chút, đừng đánh thức đứa nhỏ. Chồng Vương Di nói. Buổi tối thế nào? Vương Di nhìn về phía đồng học Bân. Ăn ở nhà gì nha? Không được, con phải trở lại làm cơm cho Tuệ Lan. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Không cần con, có Vương Di rồi. Vương Di cười nói. Vậy chúng ta một hồi cùng trở lại, Tuệ Lan vẫn là 7 giờ mới về. Đồng học Bân ừ một cái, nói. Hôm nay dì nghỉ ngơi đi, cũng mệt mỏi vài ngày, buổi tối con làm cơm cho cô ấy. Vương Di còn muốn nói gì nữa, Tiểu San ở một bên lay lay mẹ. Đồng ca cùng chị Tuệ Lan nhiều ngày không gặp, là lúc. Mẹ đi làm gì? Vương Di lúc này mới rõ ràng. Vậy tôi không đi. Đồng học Bân cũng vui vẻ. Thật ra không có việc gì, chủ yếu sợ gì chạy qua chạy lại. Vậy đứa nhỏ làm sao đây? Vương Di chớp mắt nói. Con mang về. Đồng học Bân nói. Bình thường thì sao? Bình thường buổi tối gì mang đứa nhỏ về ra thuộc viện à? Vương Di gật đầu. Tôi cũng đi làm cơm cho Tuệ Lan, đứa nhỏ cũng là Tuệ Lan dẫn về, sáng sớm đi làm, tôi đem đứa nhỏ lại đây. Cô ấy còn có thể trông em bé nữa à? Đồng học Bân thật ra không nghĩ vậy. Vương Di che miệng cười. Đừng thấy tiểu thư bình thường có chút lười, nhưng này làm mẹ khẳng định là không như vậy, rất lo lắng cho đứa nhỏ. Cũng là chưa thấy cô ấy tốt với con qua khi nào. Đồng học Bân nói lầm bầm một tiếng, suy nghĩ một chút, nói. Vậy buổi tối hôm nay khổ cực gì một chút? Đứa nhỏ con không ôm đi, đỡ phải làm khó dễ, quay đầu lại con còn phải mua đồ ăn, còn phải làm đồ ăn cho Tuệ Lan, sợ không chăm nổi. Vương Di nói. Được rồi, cái này không có vấn đề gì. Đồng học Bân nhìn đồng hồ. Được, vậy con cũng trở về. Nói xong đứng lên đi về phòng ngủ. Vương Di vội vàng ngăn. Đứa nhỏ đang ngủ, đừng đánh thức nó. Con chỉ nhìn thôi, hắc hắc. Đồng học Bân không nghe, mở cửa ra nhìn Tiểu Trọng Trọng đang ngủ bình yên trong xe nôi, trong lòng rất đẹp. Vương Di bình thường đối với đồng học Bân đều là đặc biệt khách khí, thế nhưng lúc gặp chuyện của đứa nhỏ, dì ấy cũng rất tích cực. Đồng học Bân vừa mở cửa ra nhìn nhìn, Vương Di liền dục hắn đi ra cẩn thận đem cửa phòng ngủ đóng lại, không cho hắn nhìn. Tiểu Trọng Trọng ngủ không sâu, có chút tiếng động liền tỉnh. Vương Di nhìn qua còn yêu thương Tiểu Trọng Trọng hơn so với đồng học Bân, không khỏi làm đồng học Bân có chút thẹn thùng. Bất quá bởi vì Vương Di làm việc chăm chú, đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan mới yên tâm đem đứa nhỏ cho Vương Di chiếu cố thay đổi người khác. Hai người bọn họ thật đúng là lo lắng. Đồng học Bân nói, vậy phiền phức Vương Di. Không phiền phức, coi con khách khí kìa. Vương Di nói, chồng của Vương Di nói, được rồi, vậy tiền đó vẫn là. Đồng học Bân cười nói, chú, đó là con cho Tiểu San, chú cũng đừng quản, đây là một chút tâm ý của con cùng Tuệ Lan, thôi con đi. Tiểu San vội nói, đồng ca em tiến anh. Đồng học Bân nói, được, đúng lúc anh cũng không biết đường. Cáo từ Vương Di và chồng, đồng học Bân từ trong nhà đi ra, Tiểu San đi theo phía sau đồng học Bân xuống lầu, đi tới khu náo nhiệt. Hiện tại đi làm hay là đi học? Đồng học Bân hỏi. Tiểu San ngại ngùng nói, chuẩn bị đi làm. Đồng học Bân nói, tìm được công tác không? Không được báo cho Tuệ Lan một tiếng. Không cần, chị Tuệ Lan cũng rất bận, em tự mình có thể. Tiểu San nói, vậy sợ cái gì, cũng không phiền phức, Tuệ Lan nói một câu thôi. Đồng học Bân nói. Tiểu San thấp giọng nói, mẹ em không cho em phiền phức người khác, có thể tự mình làm thì tự mình làm. Đồng học Bân nhìn cô ấy, kéo cô ấy đi tới bờ sông tìm một chỗ không nhiều người mới nói với. Tiểu San à, anh lớn hơn em vài tuổi, hôm nay anh cũng nhiều lời với em vài câu, không cần chuyện gì cũng đều nghe mẹ em, cũng không phải chuyện gì cũng đều tự mình lo lắng, muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói. Em xem thằng bạn trai của em đi, lần sau em mà thấy hắn còn dám nói nhảm với em nghe anh, một cước đá đi, không cần sợ chọc phiền phức, có đồng ca đây, chỉ có chuyện người khác tránh người nhà chúng ta, tuyệt đối không có chuyện chúng ta tránh người khác, em nhớ kỹ lời của anh nói, người nhà chúng ta ai còn không sợ, mặc kệ con mẹ nó là ai, biết không? Tiểu San le lưỡi, ừ, đồng học Bân lại nói, nếu như có việc em không nói được với mẹ, không nói cậu với chị Tuệ Lan, không sao, em tìm anh, đây, anh cho em số điện thoại. Đồng học Bân đem dãy số của mình nói cho cô ấy, đồng thời khiến cho cô ấy gọi qua, lưu lại. Lưu chưa? Tiểu San gật đầu. Lưu rồi. Đồng học Bân nói. Được rồi, vậy em trở về sớm một chút đi. Còn chưa có chỉ đường cho anh. Tiểu San lập tức chỉ một hướng bên kia. Anh lái xe đi thẳng, phía trước quẹo trái, sau đó lại quẹo phải, là có thể đến ra thuộc viện thị ủy. Tốt, cảm ơn. Đồng học Bân cười nói. Tiểu San lắc lắc cáo biệt, sau đó chạy về. Nghe câu nói, người nhà chúng ta ai còn không sợ của đồng học Bân vừa rồi, Tiểu San trong lòng cũng rất cảm động. Hắn rõ ràng không xem mình là người ngoài, cô ấy biết bản lĩnh của đồng ca, cũng nghe mẹ nói qua sự tích của đồng ca. Trong ấn tượng của cô ấy, đồng học Bân là một người rất đặc biệt độc hành, không sợ đất không sợ, cô ấy rất bội phục hắn. Hôm nay vừa gặp quả nhiên giống với đồng ca trong ấn tượng, cô ấy chưa thấy qua lãnh đạo nào như thế. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1569. A. Trạng vạng. 6 giờ hơn. Trời còn chưa tối, đang là lúc trên đường nhiều người. Đồng học Bân mua chút đồ ăn tại chợ bán thức ăn ven bờ sông, bao lớn bao nhỏ xách hai tay, hầu như đều đầy, lúc này mới lảo đảo ra khỏi chợ đem đồ ăn ném vào trong Audi. Lên xe phủi phủi đất trên người trực tiếp đi vào một tiểu khu cách bờ sông không xa. Đây là gia thuộc viện thị ủy của thành phố Hạ Hưng, nhìn rất bình thường, cùng gia thuộc viện đồng học Bân trước đây gặp qua đều không khác biệt lắm, Thế nhưng bên cạnh có sông nhỏ, xung quanh đầy cỏ xanh, nhìn qua đẳng cấp cao hơn so với địa phương khác. Xa ngắm núi cao, gần vọng ven hồ. Đây là cảm giác gì hả? Ở chỗ này đều cảm thấy giống như mỗi ngày đang du ngoạn. Xe vào đại viện, một người bảo vệ cửa nhìn bảng số xe, biểu tình nhất thời nghiêm túc, vội nghiêm trang nhìn theo xe đi vào. Bảng số xe của người đứng đầu thị ủy, không có mấy ai không nhận ra. Dừng xe dưới một tòa nhà, Đồng Học Bân đi vào, cũng có không ít cán bộ hoặc là người nhà đồng thời nhìn về phía hắn, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phỏng chừng đều là nhận ra cái xe này là của bí thư thị ủy, nhưng không nhận ra người trong xe là ai. Ồ, sao còn mua nhiều đồ ăn như vậy? Trên lầu, đẩy cửa đi vào. Đồng Học Bân cất chìa khóa quét mắt nhìn bố trí trong phòng, nhất thời khẽ gật đầu. Sau khi hắn đem đồ ăn cất đi tùy tiện đi bộ một vòng trong phòng, đó là một căn nhà ba phòng. Là cái loại hai phòng khách hai phòng vệ sinh, có lẽ cũng 140 m², diện tích rộng nhất vẫn là sân thượng, cách ra một tiểu khu vực, cửa sổ dài đủ để mặt trời soi sáng khắp phòng, không khí tốt, hơn nữa đối diện cũng là sông, cảnh sắc hợp lòng người. Đồng Học Bân đều không nhịn được duỗi lưng một cái, ngồi xuống ghế nằm, lấy điếu thuốc ra hút. So với ở đây, Đồng Học Bân cũng không muốn trở lại kinh thành, cái gia thuộc viện cũ nát của đơn vị bọn họ quả thật không nên nhắc đến. Rửa đồ ăn, làm cơm, xào rau. Đồng Học Bân một mình bận việc. Đại khái khoảng 7 giờ, cửa bên ngoài mở. Đồng Học Bân còn mang tạp dề xào rau trong. Sau khi nghe được âm thanh thì ló đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy vợ một thân tây trang đang đổi giày. Đã trở về. Đồng Học Bân nói. Tạ Tuệ Lan ngẩng đầu cười cười. Ngửi thấy mùi thơm rồi. Lập tức xong ngay, rửa tay chờ ăn đi. Đồng Học Bân nói. Con em đâu? Sao không ôm đến đây? Tạ Tuệ Lan tìm trái tìm phải. Hai ta thật vất vả có một ngày, anh không mang về để cho Vương Di nhìn. Đồng Học Bân tiếp tục xào rau. Nhanh thay quần áo đi, sắp chín giờ. Được, ha ha, chờ thưởng thức tay nghề của ông xã nhỏ. Tay nghề của anh còn cần nói hả? Em chờ Lục ăn đi. Lại qua 5 phút đồng hồ, Đồng Học Bân dọn bàn đem đồ ăn bưng ra. Nếu như là dân bản xứ phía Nam, sau khi nấu xong đều phải khiêm tốn vài câu, điệu thấp vài câu, nói cái gì, ồ, ngày hôm nay không được, ăn đỡ đi, hoặc là chủ nghề của tôi không được, mọi người thứ lỗi, thật ra càng nói như vậy. Có đôi khi chủ nghệ càng tốt, làm càng ngon ăn, nhưng người kinh thành không phải nói như vậy, mặc kệ ăn ngon cũng được, ăn không ngon cũng được, trên cơ bản đều là một câu nói, ví dụ như thằng nhãi Đồng Học Bân này cũng là điển hình cho phong cách ngôn ngữ kinh thành, sau khi hắn bưng đồ ăn ra bàn, liền bắt đầu hò hét. Tới tới tới, nếm thử tay nghề của anh em, thật ra không cần phải là ngon. Nhưng bạn không thể nói là không thể ăn, nếu không Đồng Học Bân sẽ không thích nghe. Tạ Tuệ Lan cười gắp một đũa. Ha ha, ăn ngon, không tồi. Đồng Học Bân cười ha ha. Đương nhiên, anh em đây chính là tốn nhiều tâm tư, thấy món này không? Bỏ thêm đường, không phải vì ngọt, cũng là thêm chút mùi vị. Nhìn vợ ăn rất ngon, Đồng Học Bân cũng vui vẻ, căn bản không động đũa, ngồi một chỗ khoác lác. Nhanh ăn đi. Được, anh cũng nếm thử. Hôm nay cho nhà Vương Di 3 triệu. Ồ, nghe nói. Vương Di vừa gọi điện thoại, cảm ơn chúng ta. Ai, chút tiền nhỏ, chúng ta cũng không thiếu chút ấy. Tiền không phải là vấn đề, cho bao nhiêu đều không sao cả. Ha ha, nhưng Tạ tỷ anh sao nghe nói anh còn đem bạn trai của Tiểu San mắng đi vậy hả? Đồng Học Bân không thích nghe. Sao em lại nói như vậy, đó là tôi mắng chửi người sao? Là tên nhóc kia quá không biết nói, làm việc cũng ác tâm người, còn chướng mắt Tiểu San chúng ta, thậm chí chỉ vào mũi Vương Di ở trách người, anh mắng hắn đều là nhẹ rồi, với tính tình trước đây của anh, đã sớm ném hắn ra khỏi cửa sổ. Tạ Tuệ Lan cười nói, còn là ủy ban kỷ luật trung ương đấy, coi tên nhóc anh nói chuyện kia. Đồng Học Bân không cho là đúng. Anh nói chuyện là như vậy, không đổi được. Hoàn cảnh khác biệt, cách sống khác biệt, đồng học bân biểu hiện ra bản thân cũng khác biệt, bởi vì hình thức sinh sống khác biệt. Nhưng ở trước mặt vợ và mẹ của mình, đồng học bân bình thường đều là như vậy. Cái vẻ hùng hùng hổ hổ hiện tại này mới là hắn chân chính, không cần giả bộ, không cần thích ứng cảnh vật chung quanh, lại càng không dùng đem cái tôi giấu vào. Nếu không trước mặt vợ còn phải thế này thế nọ, sống như vậy mệt lắm. Sau khi ăn xong, hai người đều ăn no. Đồng học bân ở một cái, muốn đi rửa chén. Nhưng ai biết Tạ Tuệ Lan chủ động đứng dậy thu dọn bàn. Em rửa cho. Đồng học bân giống như không nhận ra cô ấy chớp chớp con mắt. Ấy chà, hôm nay mặt trời mọc phía tây à? Có ý gì nói anh nghe một chút. Tạ Tuệ Lan cười nói. Cái này không phải yêu thương ông xã nhỏ của em sao? Buổi trưa vừa xuống máy bay thì đánh một trận với người ta, trong nháy mắt lại mắng một trận với người ta, lúc này lại làm cơm mua đồ ăn. Ha ha, tên nhóc anh nghỉ ngơi đi, hôm nay Tạ tỷ anh cũng rửa chén một lần, đỡ phải để anh cứ oán giận. Anh nghe ra rồi, em cái này đang gõ anh hả? Bớt lắm mồm đi, ha ha, tự mình xem tivi. Em được. Vẫn là để anh đi, em làm gì biết rửa chén. Tạ tỷ anh cũng tự mình sống, có cái gì không biết. Đừng thấy đồng học bân bình thường ồn ào hăng hái, cứ nói vợ thế này thế kia, mặc kệ hắn hành hạ hắn này nọ. Nhưng vợ thật muốn làm đồng học bân cũng xót lắm, vì vậy vội vào phòng bếp cầm chén, đem vợ đuổi đi ra ngoài. Vẫn là hắn rửa. Trong mắt đồng học bân, Tuệ Lan cũng là cái loại hình tượng ung dung đẹp đẽ quý giá, ngồi trên sofa bắt chéo chân uống trà, cũng không nỡ để cho cô ấy làm việc nhà. 8 giờ hơn, sắc trời cũng đen. Đồng học bân từ phòng bếp đi ra thì thấy được vợ đang ngồi trên sofa xem tivi. Tạ Tuệ Lan đã thay đổi quần áo, vẫn là cái loại trang phục cô ấy bình thường mặc, chân mang dép căn bản là không có mặc quần, thân trên là áo sơ o mơ y màu trắng có chút nhăn, hiển nhiên là mặc làm áo ngủ trong nhà, vạt áo áo sơ o mơ y phủ lên mông đẹp, còn mơ hồ lộ ra chút đường viền màu đen, nhìn qua vô cùng gợi cảm. Vài ngày không gặp, vừa sinh xong đứa nhỏ cô ấy lại gầy xuống trở nên thon thả trước như, có thể là vấn đề thể chất. Có vài người có ăn như thế nào cũng mập không nổi, Tuệ Lan cũng là người như thế. Men cũng thế này này. Đồng học bân ngồi xuống kề bên cô ấy. Đôi mắt trăng non của Tạ Tuệ Lan mang theo nụ cười. Hôn một cái. Ừ. Đồng học bân chen tới hôn vợ một cái. Tạ Tuệ Lan cười ôm tay hắn. Ha ha, vẫn là ông xã nhỏ của em thương em. Em biết là tốt rồi. Đồng học bân nói, chén anh cũng rửa sơ o, quy quy y cơ o, cái gì thưởng cho không hả? Anh muốn thưởng cho cái gì? Nói trước cho em nghe một chút. Tạ Tuệ Lan cười một tiếng. Đồng học bân khổ khổ, chỉ tivi nói. Tin tức cũng không có gì để xem, mỗi ngày đều là cái này, em xem trời cũng tối rồi, hai ta nghỉ ngơi đi. Chưa đến 9 giờ. Tạ Tuệ Lan nhìn thời gian. Vậy cũng trễ rồi. Đồng học bân ôm cô ấy trông mà thèm nói. Anh nhắc nhở em, từ sau khi em mang thai mấy tháng đến bây giờ, hai ta còn chưa từng làm qua, em hiện tại cũng qua tháng nhiều ngày, phải không? Nhanh chóng đi, thật vất vả gặp mặt, tranh thủ. Tạ Tuệ Lan cười nói. Có thể là có thể, nhưng tạ tỷ anh nói một chút. Nói gì? Không thể uống sữa. Vì sao? Đó là để dành cho con em, anh đừng nhớ thương. Được được được, không uống thì không uống, anh thèm à. Thấy cô ấy không nhúc nhích, đồng học bân đem cô ấy ôm lên. Tạ Tuệ Lan lại nói. Tắm trước, ha ha. Em thật nhiều chuyện. Đồng học bân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm cô ấy đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chủ, buông cô ấy, bắt đầu xả nước vào bồn tắm lớn. Cùng tắm rửa. Tạ Tuệ Lan cười nói. Đương nhiên cùng tắm. Đồng học bân bắt đầu cởi quần áo. Không bao lâu, ào ào, tiếng nước của hai người trước sau vang lên, hai vợ chồng chen nhau vào bồn tắm lớn, nước hơi nhiều. Hai người đi vào nước liền trào ra, đổ ào xuống đất, đồng học bân cùng vợ ngâm ở trong, đồng tay đồng chân với cô ấy. Tạ Tuệ Lan vẫn là cao quý như vậy, cũng không để ý đến hắn, cười tủm tỉm tựa vào bồn tắm lớn tắm rửa trên người mình, dáng vẻ không nhanh không chậm. À! Tạ Tuệ Lan đột nhiên ra. Đồng Học Bân không hé răng. Làm gì thế, đã nói không thể uống. Tạ Tuệ Lan sờ đầu hắn. Đồng Học Bân mặc kệ. Chỉ một ngụm. Một ngụm cũng không được. Anh nếm thường xem là mùi vị gì, em đừng ầm ĩ. Hai người đẩy tới đẩy đi, cuối cùng Đồng Học Bân vẫn đắc thủ. Sau khi nhấc đầu bẹp bẹp cái miệng, gian nan nuốt xuống, vẻ mặt khổ sở. Mùi vị gì? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Đồng Học Bân cười khổ. Mùi xà bông, em còn chưa có gội đầu mà tắm mình cái gì, làm cho miệng và đầu lưỡi của anh đều thơm. Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Cho anh uống mà. Đồng Học Bân trừng trừng mắt nói. Em còn nói mát, nhìn xem anh lăn qua lăn lại em như thế nào. Tạ Tuệ Lan hơi nhích nhích khóe môi. Vậy tạ tỷ anh muốn nhìn một chút. Một kích này Đồng Học Bân cũng không tắm nữa, hắc một tiếng cũng không quản trên người vợ còn xà bông, trực tiếp đem Tuệ Lan ôm lên, ôm cô ấy vào trong phòng ngủ. Còn ướt, dơ giường. Tạ Tuệ Lan nói. Đồng Học Bân mặc kệ, nhào tới trên người nàng bắt đầu lăn qua lăn lại. Tạ Tuệ Lan có thể cũng là lâu lắm không có làm, a một tiếng đặc biệt lớn.